Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhấp ngôn, việc này không nằm trong phạm vi chức trách của ta. Nếu có nhiệm vụ thêm vào, ta muốn tăng lương. Lưỡi lê đương nhiên chỉ là nói giỡn. Dù sao thời gian này cũng rất nhàm chán. Huấn luyện những người này, coi như là thêm chút niềm vui. Trong mắt hắn, 30 tên này đều yếu xìu. Nhìn những người này, trong đầu lưỡi lê dâng lên vài chuyện cũ đáng nhớ, trong lòng thở dài, những chuyện kia đều đã qua, hắn đã rời khỏi quân đội từ rất lâu rồi. Nhiếp Ngôn ha ha cười, nói, giúp ta huấn luyện những người này, tin tưởng Vân Thiên Thượng Tướng sẽ không keo kiệt tiền thưởng. Mạc Vân Thiên nhìn lưỡi lê vài lần, nhìn lưỡi lê có chút quen mắt, nhưng hắn hẳn là không biết, nếu như là người quen, hắn rất nhanh có thể nhớ tới. Lưỡi lê tiến lại gần, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị cảm thấy một cổ khí thế áp về phía bọn họ, trong nội tâm run sợ, khi nhìn về phía lưỡi lê. Tăng thêm vài phần khác thường, người này tuyệt đối là một cao thủ. Vừa nghĩ tới, sao có cao thủ như vậy đến huấn luyện bọn họ không khỏi cảm xúc dâng trào. Lưỡi lê nhìn thoáng qua bọn người Vương Phong, Lâm Nghị, lộ ra một nụ cười quỷ dị nói, để cho ta huấn luyện các ngươi cũng được, các ngươi phải chịu khổ được, nếu không chịu khổ được thì nhanh cút đi. Nghe được lời của lưỡi lê, trong lòng đám người Vương Phong, Lâm Nghị giận dữ. Vương Phong trịnh trọng nói, chúng ta chắc chắn sẽ không lùi bước, hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay. Lưỡi lê nói, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị làm cho hắn nhớ tới chính mình lúc 16 tuổi. Lúc này, Mạc Vân Thiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, trả một câu rồi, liền rời đi. Nhấp ngôn giao nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị cho lưỡi lê có thể xử lý chuyện này thuận buồm xuôi gió. Nhấp ngôn vô tình chứng kiến biểu cảm buồn bã của lưỡi lê, trong lòng vừa động. Từ khi tiếp xúc với lưỡi lê đến nay, ngoại trừ lúc lưỡi lê nói một chút chuyện lúc làm lính đánh thuê, đối với quá khứ của mình, lý do tại sao phải đi làm lính đánh thuê, cho tới bây giờ đều là không đề cập tới. Lưỡi lê tuyệt đối là một người có quá khứ phức tạp. Nhấp ngôn không nghĩ dò hỏi chuyện cũ của lưỡi lê, muốn có được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải tôn trọng người khác. Mạc Vân Thiên đã giúp nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị tìm nhà trọ tại một nơi cách chỗ Nhấp ngôn không xa, cũng chọn địa điểm huấn luyện của bọn họ là ở trong phòng tập thể thao này. Giao hết mọi chuyện cho lưỡi lê rồi, Nhấp ngôn cùng Tiêu Vũ, Lôi Túc đi ra khỏi phòng tập thể thao. Ngươi thật sự là gặp may, trở thành huấn luyện viên của đám người kia, rất có lợi với quan hệ, nhân mạch của ngươi. Đại tá, thiếu tướng 25, 26 tuổi, thao, đám người kia tại trong quân đội cũng tuyệt đối là người hết sức quan trọng, nếu có thể tiến vào bộ đội cơ giáp 12, lực ảnh hưởng sẽ càng lớn, sau này nếu có phát đạt cũng đừng quên huynh đệ ta. Tiêu Vũ cười vỗ vỗ bả vai Nhiếp Ngôn nói. Nhiếp Ngôn cười cười, biết Tiêu Vũ đang nói đùa. Gia tộc của Tiêu Vũ tại chính trường thương giới cũng là hô gió gọi mưa, mà Nhiếp Ngôn mới vừa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà thôi, cho dù qua vài thập niên nữa cũng chưa chắc theo kịp gia tộc Tiêu Vũ. Vân Thiên Thượng Tướng mời ngươi tham gia bộ đội cơ giáp 12, ngươi lại từ chối. Ngươi biết bộ đội cơ giáp 12 đến tột cùng là thứ gì hay không? Nó chính là trực thuộc tổng tham. Lôi Túc vô cùng đau đớn nói. Mỗi người có chí riêng, Nhiếp Ngôn lạnh nhạt nói. Lời của Nhiếp Ngôn làm cho Lôi Túc bất đắc địa cười khổ. Nhiếp Ngôn không có hứng với cái này, nhưng hắn cũng không giống thế. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Lôi Túc nói. Thật sự? Ánh mắt Lôi Túc trở nên nóng lên. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu. Với tiềm lực của Lôi Túc, vào quân đội là chuyện sớm hay muộn, hắn có thể giúp Lôi Túc đi một đoạn ngắn. Cũng không cần Lôi Túc mang ơn báo đáp, chỉ cần sau này Lôi Túc có thể ngẫu nhiên nhớ lại ý tốt của hắn là được rồi. Ta Lôi Túc vốn là người có chữ tín, nếu như ngươi thật sự giúp ta vào bộ đội cơ giáp 12, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lôi Túc vỗ ngực nói, nếu thực lực ngươi cũng đủ, Vân Thiên Thượng Tướng hẳn là sẽ đưa cơ hội cho ngươi. Ban ngày ngươi đi huấn luyện với lưỡi lê đi, buổi tối cùng nhóm Vương Phong cùng đi tìm ta. Nhiếp Ngôn nói, dù sao đều bắt đầu huấn luyện nhóm Vương Phong, thêm Lôi Túc vào cũng chẳng sao. Đối với Lôi Túc, Nhiếp Ngôn cũng không có hy vọng quá lớn, cười trừ, bất kể như thế nào, thu hoạch hôm nay còn là rất lớn, gia nhập tổ chức Thiên Vương, xem như mạng lưới quan hệ của hắn tại trường đệ nhất quân đội bắt đầu trải rộng ra, hiện tại gieo hạt giống, sau này sẽ nở ra đóa hoa đẹp, kết trái lớn. Ba người cùng đi qua hành lang, sau đó đều tách ra. Nhiếp Ngôn trở lại phòng học đi học, mãi cho đến buổi trưa, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao trở lại biệt thự. Nhiếp Ngôn, mấy ngày nữa sẽ có 5 ngày nghỉ, chúng ta cùng nhau đi Hoa Hải nha. Trên đường về biệt thự, Tạ Giao đột nhiên mở miệng nói, tốt. Về sau trở lại Hoa Hải một chút, đến lúc đó, bảo cha gọi người đến đón chúng ta. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Tạ Giao lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhiếp Ngôn biết, Tạ Giao có chút nhớ nhà, thường tiếc nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Tạ Giao. Hai người cùng ăn cơm tối. Đến buổi tối, hắn và Tạ Giao cùng nhau đăng nhập vào trò chơi. Nhiếp Ngôn xuất hiện tại cứ điểm khắc Lý Phổ Tư. Nhớ lại ước định với nhóm người Vương Phong, hắn vào chuyện tống trận, đi tới phòng làm việc của ngưu nhân bộ lạc ở thành Tập La Nhĩ. Nhóm người Vương Phong từ các nơi đều lục tục xuất hiện, lần lượt các người chơi mặc trang bị cao cấp đều đi vào phòng làm việc, tụ tại khu sảnh rộng của phòng làm việc. Bởi vì điều chỉnh bề ngoài, Nhiếp Ngôn căn bản không thể phân biệt rốt cuộc ai là ai. Nhưng tra xem trang bị cùng đẳng cấp của bọn hắn, Nhiếp Ngôn giật mình phát hiện, tổng cộng 36 người, không có ai dưới cấp 100, trang bị trên người cũng rất tốt, mỗi người đều có một, hai kiện trang bị cấp á truyền kỳ và cấp truyền kỳ. Nhiếp Ngôn lần đầu tiên phát hiện, ngoại trừ ngưu nhân bộ lạc, vẫn còn có nhiều cao thủ như vậy, tất cả đều là người chơi tự do, không gia nhập bất luận công hội nào. Hắn chợt phát hiện một ít cái tên quen thuộc, Tiêu Dao Vương Hầu, Ngạo Thị Phàm Trần, vân vân. Ở kiếp trước, họ đều là nhân vật nổi tiếng, đã từng xuất hiện trong nhóm người chơi chức nghiệp đỉnh cấp trong một thời gian ngắn, về sau biến mất, dần dần bị các người chơi quên. Nhiếp Ngôn từng làm cho Quách Hoài đi tìm những người này, nhưng không liên lạc được, cuối cùng chỉ có thể thôi, không nghĩ tới, những người này, hiện tại toàn bộ xuất hiện ở đây. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Nhiếp Ngôn, bọn họ từng nghe qua tên tuổi của cuồng tạc Niết Viêm, có thể nói là như sấm bên tai. Hôm nay thấy mặt gần trong gang tấc, lại có cảm xúc dâng trào, trên người Nhiếp Ngôn lộ ra đến một cổ khí tức sắc bén, mơ hồ không rõ ràng, làm cho trái tim của họ đều cảm thấy nặng nề. Nhớ lại mấy vụ ám sát nổi tiếng của Nhiếp Ngôn, trên cổ đều có chút mát lạnh, bọn họ không khỏi nghiêm nghị đứng thẳng. Mọi người đến đông đủ sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, đến đông đủ. Một chiến sĩ mở miệng nói. Bọn họ đều từ chỗ Mạc Vân Thiên biết được Nhiếp Ngôn chính là cuồng tạc Niết Viêm, cho nên gọi Nhiếp Ngôn là huấn luyện viên. Nhiếp Ngôn cũng không định làm cho bọn họ đổi cách xưng hô, nhẹ gật đầu, các người lại một lần nữa nêu tên thật, bắt đầu từ ngươi. Ta là Vương Phong, một tên chiến sĩ toàn thân mặc giáp màu ám kim nói. Hắn là Tiêu Dao Vương Hầu. Ta là Lâm Nghị, một tên pháp sư áo thuật mặc pháp bào màu xám mở miệng nói. Hắn là Ngạo Thị Phàm Trần. Cả đám bọn họ đều tự giới thiệu, Nhiếp Ngôn rốt cục có thể nhận ra ai là ai. Những người này đều là tinh anh trong quân đội, tố chất thân thể chắc chắn đủ yêu cầu, trong trò chơi họ có thể lấy được thành tích như hiện tại cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nhìn tên của mỗi người, trong lòng Nhiếp Ngôn cũng là hút một hơi khí lạnh. Kiếp trước 36 người này không một ai là kẻ vô danh, có gần một nửa thành công lên chức chức nghiệp đỉnh cấp. Nếu như cả đám người này đều gia nhập tập đoàn nội mạc của Tần Hàn hay là thiên sứ phách nghiệp của Ngang Dực thiên sứ, đối với ngưu nhân bộ lạc mà nói quả là một sự đả kích khổng lồ. Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, ngoại trừ Vương Phong, Lâm Nghị, trong tín ngưỡng hẳn là vẫn tồn tại rất nhiều cao thủ, họ tụ lại cùng một chỗ sẽ tạo thành lực lượng cực kỳ đáng sợ, nhưng lại không nằm dưới sự quản lý của bất kỳ công hội nào mà chỉ nghe lệnh của một người. Nghĩ lại, khả năng này xác thực rất lớn, nhưng những người kia tạm thời không thể uy hiếp được ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc phát triển đến hiện tại cũng không phải chỉ cần có chút thế lực là có thể đơn giản làm nó lung lay, nhất là hiện tại ngưu nhân bộ lạc đã vượt lên đầu tất cả các công hội khác. Có vài người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, 36 người chơi trên trăm cấp, mỗi người đánh một chiêu vẫn coi như đồ sộ, bọn họ đều còn chưa làm nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn còn phải thu xếp từ từ từng chút một, xem ai có đủ năng lực để lập tức đi chuyển chức, người nào còn phải chờ thêm một thời gian. Kế tiếp ta sẽ để cho người của ta giúp các ngươi nhập hội, các ngươi chờ một chút. Nhiếp Ngôn nói. Hắn đã bắt đầu liên lạc với Quách Hoài, giúp 36 người gia nhập công hội là một việc hết sức rườm rà. 36 người cùng lên tiếng đáp lại, ngoại trừ nhập hội, ta sẽ điều chỉnh thoáng qua thực lực của các ngươi, tất cả những người phù hợp điều kiện đến chỗ của ta lấy một phần tư liệu, sau đó đi làm nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp A. Nhiếp Ngôn nói. Một lát sau, Quách Hoài mang theo một số người đến phòng làm việc, vội vã đi tới, muốn để cho những người này gia nhập công hội sao? Quách Hoài chứng kiến bọn người Vương Phong ngẩn ngơ một chút. Hiện tại cả nhóm người chơi 36 người đã xếp thành đội ngũ nghiêm chỉnh, đứng thẳng người, lộ ra khí thế trầm ổn. Từ trang bị và khí thế trên người họ phát ra, có thể thấy được những người này tuyệt đối đều là cao thủ. Làm hội trưởng chấp hành của ngưu nhân bộ lạc lâu như vậy, ánh mắt nhìn người của Quách Hoài thật sự rất không tồi. Quách Hoài gần như đem đào toàn bộ cả vài tòa thành, cả thành Tập La Nhĩ, đều không chiêu mộ được vài người chơi đến trăm cấp, mà Nhiếp Ngôn lại đột ngột kéo đến 36 người. Nhiếp Ngôn đến tột cùng là làm thế nào vậy? Những cao thủ này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện ra? Bọn họ đều là những người nào? Quách Hoài không khỏi hỏi. Hắn có thể cảm nhận được khí thế quân nhân từ trên người đám người Vương Phong. Người không cần phải để ý, cứ cho bọn họ vào ngưu nhân bộ lạc là được, từ nay về sau ta sẽ trực tiếp quản lý bọn họ, Nhiếp Ngôn nói. Hắn giải thích qua với Quách Hoài, hắn không thể nói rõ tình huống với Quách Hoài. Quách Hoài tỏ vẻ lý giải, có lẽ Nhiếp Ngôn có bí mật gì đó không muốn tiết lộ ra ngoài. Chuyện Nhiếp Ngôn gia nhập tổ chức Thiên Vương tạm thời vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Quách Hoài thu xếp xong toàn bộ thủ tục gia nhập hội cho nhóm người Vương Phong, nói chuyện cùng Nhiếp Ngôn một hồi, giao mọi việc còn lại cho Nhiếp Ngôn, sau đó rời đi. Bởi vậy, nhóm người Vương Phong xem như đã là thành viên chính thức của ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn để cho đám người Vương Phong so đấu với vài thành viên tinh anh của ngưu nhân bộ lạc. Hắn có thể xác định, có 6 người, kể cả Vương Phong, Lâm Nghị, có thể đi làm nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp. Về phần những người khác, thực lực còn hơi không đủ. Nhiếp Ngôn lấy từ trong kho hàng của công hội rất nhiều trang bị tốt, đưa cho nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị, cũng cho bọn hắn vài tư liệu về các điều cần nhớ khi tham gia nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp. Trước kia, Nhiếp Ngôn nắm giữ các tư liệu chuyển chức thành ma đạo sư, thành kiếm sĩ, ảnh vũ, đều là tương đối thô giáp. Về sau, Tạ Giao, On, Lôi Túc thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, cũng kiếm được tư liệu càng chi tiết hơn. Những tài liệu này chỉ có vài thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc nắm giữ. Những thứ này có trợ giúp rất lớn đối với việc giúp người chơi thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp. Có những tài liệu này, bọn người Vương Phong, Lâm Nghị càng có nhiều cơ hội thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp. Vương Phong, Lâm Nghị, còn có mấy người các ngươi cầm tư liệu đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Những người còn lại, theo ta cùng đi chém khô lâu. Nhiếp Ngôn nói, Mạc Vân Thiên mặc dù yêu cầu Nhiếp Ngôn trợ giúp đám người kia thực hiện nối tiếp dòng điện sinh vật, nhưng hiện tại, thời gian còn sớm, không cần phải gấp gáp. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị chuẩn bị một ít thứ cần thiết, lục tục đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Sau một lúc lâu, Lôi Túc cũng tới. Mặt khác, Nhiếp Ngôn còn gọi cả On, Đao Quang Sáng Chói, Tạ Giao cùng Đường Nhiêu hợp thành một đội mạnh chuyên giết khô lâu. Sau đó xuất phát, nếu Tần Hàn án binh bất động, bọn họ sẽ chủ động ra tay, cố hết sức tiêu diệt bớt số lượng quân đoàn khô lâu của Tần Hàn, không cho Tần Hàn thời gian khuếch trương. Nhiếp Ngôn vừa mới chuẩn bị mang đội ngũ xuất phát, đột nhiên nhận được tin nhắn Quách Hoài gửi tới. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc phát hiện tên Vu Sư lãnh đạo quân đoàn khô lâu và tên Vong Linh Pháp Sư xuất hiện ở Thần Thánh Sơn Mạch phía đông của thành Tạp La Nhĩ. Bọn họ đang vội vàng lên núi. Có một đội hơn 50 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc bị một con cốt long tập lích, cuối cùng chỉ có vài tên đạo tặc chạy thoát. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã từng xem qua vài video có liên quan đến Tần Hàn, cho nên mới có thể nhận ra Tần Hàn. Tần Hàn, hắn đi Thần Thánh Sơn Mạch làm gì? Nhiếp Ngôn lộ ra biểu lộ nghi hoặc. Thần Thánh Sơn Mạch thuộc phía đông của thành Tạp La Nhĩ, cách chỗ chiếm lĩnh của quân đoàn khô lâu một khoảng khá xa. Nơi đó là thế lực của Thần Thánh Điện Đường quản lý. Nghe nói Thần Thánh Điện Đường xây dựng một tòa thần điện ở phía đông trong dạng núi, ở chỗ không cho ai biết. Nhưng tòa thần điện kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, có rất ít người chơi biết rõ vị trí thật sự của nó. Người như Tần Hàn, nếu xuất hiện ở Thần Thánh Sơn Mạch, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là vì luyện cấp. Nhiếp Ngôn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn phái người xử lý hắn không? Quách Hoài hỏi. Từ trong Ngưu Nhân Bộ Lạc kéo ra vài tên đạo tặc đi ám sát Tần Hàn vẫn là vô cùng đơn giản. Không cần, ta tự mình đi một chuyến. Nhiếp Ngôn nhạy cảm thấy cái gì, phái những người khác đi, hắn lo lắng. Nếu phải đi, Nhiếp Ngôn tuyệt đối là người thích hợp nhất. Vậy được rồi, ngươi nên cẩn thận một chút, bên cạnh Tần Hàn có một tên vong linh pháp sư rất mạnh, nếu gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cần phải lập tức chạy trốn. Quách Hoài có chút không yên lòng dặn dò Nhiếp Ngôn. Yên tâm đi, Nhiếp Ngôn cười cười. Lúc này, đám người On, Đao Quang Sáng Chói đang trò chuyện một chút tin tức mới nhất về sự kiện vong linh báo thù. À, Đao Quang, hiện tại các ngươi dẫn đội tới thanh lý khô lâu. Lúc thanh lý khô lâu, phương pháp nhất định phải linh hoạt, không thể đánh chiến thuật tiêu hao. Nhiếp Ngôn nói, đem quyền chỉ huy đội ngũ giao cho On cùng Đao Quang Sáng Chói. Tiếp xúc với On, Đao Quang Sáng Chói lâu như vậy, Nhiếp Ngôn vẫn khá là tin tưởng bọn họ. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Đao Quang Sáng Chói cười cười nói, Niết Viêm đại ca, có cần ta đi cùng ngươi hay không? On hỏi, bọn họ đều biết Nhiếp Ngôn muốn đi Thần Thánh Sơn Mạch. Không cần, Nhiếp Ngôn lắc đầu nói. Nhiếp Ngôn từ biệt bọn người On, Đao Quang Sáng Chói, Lôi Túc ra khỏi thành Tập La Nhĩ, sau đó bay vút về phía Thần Thánh Sơn Mạch. Chứng kiến bóng lưng Nhiếp Ngôn biến mất tại cuối ngã tư đường, đoàn người Đao Quang Sáng Chói cũng xuất phát đi thanh lý khô lâu. Nhiếp Ngôn một bên chạy trốn, một bên tiếp tục trò chuyện với nhóm Lôi Túc, Vương Phong, nói với bọn họ sự hiểu biết của mình về chức nghiệp đỉnh cấp, hy vọng nhóm Lôi Túc, Vương Phong có thể thông qua sự chỉ đạo của hắn tìm được một chút bí quyết để phát triển thực lực. Nhiếp Ngôn cũng không rõ chức nghiệp đỉnh cấp thực hiện nối dòng điện sinh vật như thế nào, kiến thức chỉ là nửa vời, chưa có ai có khái niệm rõ ràng. Hắn chỉ có thể đem mọi chuyện mà hắn biết nói cho nhóm Lôi Túc, Vương Phong, còn việc bọn họ có hiểu được hay không, chỉ có thể nhìn xem vận mệnh của bọn hắn. Nhóm Lôi Túc, Vương Phong nghe lời giảng giải kiên nhẫn của Nhiếp Ngôn, thu hoạch được rất nhiều điều. Họ tranh thủ thời gian, liền bắt đầu luyện tập. Kế tiếp, nhóm người On, Đao Quang Sáng Chói liền bắt đầu giết khô lâu. Bọn họ đều là một ít cao thủ, hiệu suất giết khô lâu phi thường cao. Hơn nữa, chiến thuật của bọn hắn thập phần linh hoạt, tận dụng đầy đủ kỹ năng của truyền tống giới chỉ cùng áo thuật pháp sư truyền tống môn mà Nhiếp Ngôn đem cho bọn hắn, mấy lần đều thoải mái mà tránh được bị lũ khô lâu vây công. Chọn On là điểm tọa độ, tự do hoạt động khắp nơi trên bản đồ. Nếu như đoàn đội của bọn họ bị vây công, pháp sư áo thuật trước dùng truyền tống giới chỉ đi qua, sau đó dùng truyền tống môn kéo các đội viên còn lại đi qua. Như vậy, liền truyền tống cả đội ngũ, có thể đơn giản hoạt động ở tất cả các nơi hẻo lánh trên bản đồ, thoải mái mà né tránh vòng vây của lũ khô lâu. Ma pháp quần công của nhóm bọn họ, đối với đại quân khô lâu tạo thành sát thương thật lớn. Ở Thần Thánh Sơn Mạch, trong khu rừng rậm rạp, một đội 20 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang chém quái luyện cấp, đầu lĩnh là một chiến sĩ cường tráng như trâu, Hồi Ngô Bưu Hán. Chiến sĩ này cấp 98, toàn thân mặc trang phục yêu cầu giảm cấp ám kim cấp 100. Ngoại trừ đám biến thái trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, thực lực của hắn trong nhóm người chơi bình thường được cho là tương đối khá. Làn da của hắn màu nâu sáng, là một người chơi châu Phi. Những người khác trong đoàn cũng có quốc tịch khá hỗn loạn, nước nào cũng đều có. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều trao đổi với nhau bằng tiếng Hán. Bọn họ là lưu học sinh đến từ tất cả quốc gia khác nhau. Trong vòng 10 phút nữa, nhất định phải nhanh chạy tới, bằng không boss sẽ bị cướp mất thường. Tên chiến sĩ kia vội vàng sao động nói, hiển nhiên tiếng Hán của hắn cũng quá trôi chảy. Lão đại, cũng sắp đến, nhiều nhất chỉ cách hơn ngàn mét. Bọn họ một đường đi, đột nhiên một tiếng rồng gầm trầm thấp vang lên, uy áp cường đại của long tộc làm cho hô hấp của họ gần như dừng lại, lồng ngực cảm giác được sự áp bách nặng nề. Chuyện gì xảy ra? Chiến sĩ kia sợ hãi biến sắc. Bầu trời đột nhiên trở nên tối tăm, một con cốt long khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Mọi người lập tức thất kinh, trời đất ạ, là một con cốt long. Mọi người chạy mau, những người chơi này lập tức chạy trốn tứ tán. Chứng kiến hình thể khổng lồ của cốt long, bọn họ liền quên mất can đảm muốn chống cự. Đối với bọn họ, cốt long thật sự quá cường đại, bọn họ căn bản không thể nào là đối thủ của cốt long. Mọi người bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Hiện tại trong lòng bọn họ nghĩ, có thể trốn thoát bao nhiêu người thì tính bấy nhiêu, nếu như người nào mất chỉ có thể nói hắn gặp xui xẻo. Tên chiến sĩ kia chợt phát hiện mục tiêu của cốt long lại là hắn. Hắn đột nhiên nghĩ tới hai kiện đồ vật trong ba lô, biến sắc. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để cốt long xử lý. Mắt thấy cốt long đánh tới, hắn móc từ trong ba lô ra quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, trực tiếp bóp nát. Ánh sáng lóe lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản hắn dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên hẳn là không có việc gì, nhưng ngay tại lúc hắn dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, trong góc khu rừng đột nhiên xuất hiện một bóng người, là vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man vung pháp trượng lên, một dòng sóng không gian rung động mãnh liệt khuếch tán ra ngoài, chỗ ánh sáng mà chiến sĩ kia biến mất bị bóp méo. Hắn nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn hiện ra ngay tại chỗ. Dù hắn đã dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên mà hắn vẫn còn nguyên tại chỗ, bình thường căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hắn còn chưa kịp tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trên bầu trời con cốt long liền lao bổ xuống, móng vuốt bằng xương cốt khổng lồ chộp vào trên người của hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, một ánh sáng trắng hiện lên, hắn ngã trên mặt đất. Từ trên người hắn rơi ra hai món vật phẩm. Sau khi cốt long giết chết tên chiến sĩ này rồi, bay lên tiếp tục công kích người chơi khác. Từ trong góc tối của khu rừng, một bóng người đi ra, đúng là Tần Hàn. Hắn đi về phía thi thể của chiến sĩ này, tới gần thi thể, cúi người nhặt hai kiện vật phẩm rơi trên mặt đất lên. Đây là hai cuộn giấy hơi mỏng, tản ra ánh sáng thánh khiết nhàn nhạt. Loại hào quang này làm cho Tần Hàn cảm thấy chán ghét. Hắn cúi đầu nhìn hai món vật phẩm này. Ở chính diện của cuộn giấy, in ấn bốn chữ trật tự chương mở đầu. Đây là chương thứ 7. Bác Đức Man, người xác định thu thập những vật này có tác dụng sao? Ta căn bản không thể sử dụng những vật này. Tần Hàn nhìn về phía vong linh pháp sư Bác Đức Man, mặc áo choàng màu đen đang đứng ở xa xa. Đúng vậy, chờ ngươi thu thập đến tất cả trật tự chương mở đầu, ta sẽ nói cho ngươi biết xử lý chúng nó như thế nào. Vong linh pháp sư Bác Đức Man nói, giọng nói của hắn khàn đặc bén nhọn, tựa như âm thanh cắt thủy tinh, làm cho người ta nghe xong sờn tóc gáy. Được rồi, ta lại tin tưởng ngươi thêm một lần nữa. Tần Hàn âm trầm nói. Ánh mắt của vong linh pháp sư Bắc Đức Man giấu ở dưới đấu bổng lập lòe nhảy lên, cũng không trả lời. Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng đi vào sâu trong thần thánh sơn mạch, biến mất tại trong khu rừng rậm rạp. Nhiếp Ngôn tiến vào thần thánh sơn mạch, căn cứ vào manh mối của thuộc hạ, bay về phía tây nam của thần thánh sơn mạch. Có vài đạo tặc của ngư nhân bộ lạc theo sau lưng Tần Hàn, có mấy người đến cự ly cách Tần Hàn tầm 500 mét, đều bị vong linh pháp sư Bắc Đức Man giết chết. Bọn họ không dám lại tiếp tục đến gần, ít nhất bảo trì khoảng cách tầm hơn 1000 mét. Hơn 1000 mét sẽ rất khó theo dấu được Tần Hàn, bọn họ chỉ có thể biết phương hướng đại khái mà Tần Hàn đi. Nhiếp Ngôn đuổi theo một đường, gặp được các đạo tặc của ngư nhân bộ lạc. Niết Viêm lão đại, mấy tên đạo tặc đều chào hỏi, tên vong linh pháp sư kia đi đâu? Nhiếp Ngôn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó là một mảnh xương trắng mênh mông, đường rất khó tìm. Chúng ta đuổi đến nơi đây thì bị mất dấu, nhưng con cốt long còn nằm ở bên kia. Một tên đạo tặc chỉ về phía đỉnh núi xa xa, nhìn về phía ít xương trắng, chỉ thấy trên đỉnh núi một cái chấm đen bay qua, biến mất tại đỉnh núi bên kia. Các ngươi đều trở về đi, Nhiếp Ngôn nói với mấy tên đạo tặc. Khu vực phía trước, quái vật xuất hiện hầu hết đều cao hơn cấp 100. Đẳng cấp của mấy tên đạo tặc này còn chưa vượt qua 100, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm khi ở trong rừng. Dứt khoát để cho bọn họ trở về luyện cấp A. Ừ, Niết Viêm lão đại, ngươi cẩn thận. Thấy Nhiếp Ngôn nói như vậy, một đám đạo tặc quan tâm nói. Bọn họ biết chính mình không giúp đỡ được cái gì, tên vong linh pháp sư kia quá mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, nhanh chóng bay vút ở trong rừng rậm, xuyên qua một khu vực lầy lội. Đúng lúc này, thánh quang chi thạch trong trang vật phẩm của hắn phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, ấm áp dễ chịu. Trong lòng Nhiếp Ngôn nhảy dựng, ở gần đây có một vật phẩm linh kiện của bộ sáo trang A Bá Khắc. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi này là khu rừng, khắp nơi đều là xương trắng mênh mông, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nếu như hắn phải tìm kiếm trang bị của bộ sáo trang A Bá Khắc, vậy hắn không thể tiếp tục truy lùng Tần Hàn. Tần Hàn dứt bỏ đại quân Khô Lâu, mang theo vong linh pháp sư Bắc Đức Man xuất hiện ở trong này, khẳng định có chuyện quan trọng gì đó. Cân nhắc một chút, Nhiếp Ngôn chép lại tọa độ ở đây. Lần sau có thời gian, hắn liền có thể tới nơi này tìm kiếm vật phẩm trang bị của bộ sáo trang A Bá Khắc. Nhiếp Ngôn mở ra tốc độ lớn nhất, rời khỏi chỗ này. Qua hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn đến giữa sườn núi. Hắn thấy được Xa xa trên bầu trời, hình thể khổng lồ của cốt long đã nhỏ đến gần như nhìn không thấy. Nó xoay vòng vòng một lát trên bầu trời, độ cao chậm rãi giảm xuống, biến mất trong tầng mây dày đặc nhiếp Ngôn Nhan lông mày. Cốt long hạ cánh ở bên kia, rốt cuộc để làm gì? Khu vực mà cốt long hạ cánh, kiếp trước hắn từng đến chỗ đó. Đó là lúc sự kiện vong linh báo thù kết thúc, chỗ đó có một mảnh thần điện phế tích, nghe nói là lúc sự kiện vong linh báo thù bắt đầu, đã bị phá hủy. Nghĩ tới đây, nhiếp Ngôn nhớn mi, Tần Hàn xuất hiện ở đây, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn chắc chắn có âm mưu rất lớn. Mặc dù biết khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, hắn vẫn quyết định đi một chuyến. Trong khu rừng này, xuất hiện rất nhiều quái vật cấp 120, 130, rất nhiều con là cấp tinh anh. Với đẳng cấp trước mắt, các người chơi căn bản không dám tới những nơi như thế này. Hơn nữa, chỗ này cũng tương đối bí ẩn. Nhiếp Ngôn cẩn thận tránh né những con quái vật này. Trên mặt đất còn một ít thi thể của quái vật, còn không có biến mất, chứng minh chúng nó mới vừa bị xử lý không bao lâu. Những cỗ thi thể của quái vật hẳn là bị giết sau khi Tần Hàn đi qua đây. Các bụi cỏ của khu rừng vẫn còn một chút dấu vết bị hao tổn. Nhiếp Ngôn căn cứ những dấu vết này tìm kiếm tung tích tầm nửa giờ. Xa xa, trong sương mù, một tòa thần điện cao ngất hiện ra ở trước mắt hắn. Tòa thần điện này cao hơn 10 mét, chiếm diện tích ngàn mét, xanh vàng rực rỡ, nhìn thập phần to lớn. Tòa thần điện trong khu rừng rậm này to lớn như vậy, điều này làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy rất rung động. Kiếp trước, lúc Nhiếp Ngôn đến nơi này, chỗ này sớm đã là một mảnh phế tích. Tuy chiếm diện tích cực lớn, lờ mờ có thể cảm giác ra hình dáng cũ của thần điện, nhưng trên mảnh phế tích, ngoại trừ một ít khô lâu đi lang thang, không có gì cả. Mà hiện tại, tòa thần điện tản ra hơi thở thần thánh cường đại. Bên ngoài của thần điện phồn hoa giống như gấm, hiển nhiên là một mảnh thánh địa. Nhiếp Ngôn chậm rãi ẩn thân tới gần tòa thần điện này, chỉ thấy một con cốt long khổng lồ đang đứng ở trên đỉnh của thần điện, đôi cánh xương sầu của nó chộp vào trên đỉnh của thần điện, nó phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, mỗi khi vỗ cánh một cái, cả thần điện đều run rẩy, từng khối đá vụn từ phía trên rơi xuống dưới đất. Nhiếp Ngôn nhìn vào phía trong thần điện, chỉ thấy ở cửa ra vào của thần điện có vài cỗ thi thể, trên người bọn họ mặc pháp bảo tế ti màu trắng, hiển nhiên là tế ti của tòa thần điện này, nhưng không biết bị ai giết chết, thi thể nằm ở đây. Nhiếp Ngôn suy đoán, Tần Hàn cùng tên vong linh pháp sư kia có lẽ đã đi vào trong thần điện. Hắn suy nghĩ một chút, ẩn thân đi vào, từ hành lang của thần điện chậm rãi đi vào phía trong. Trong thần điện khắp nơi đều là thi thể đổ trên mặt đất, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trên người bọn họ khí tức quang minh đã bị ăn mòn gần như không còn, tản ra đường trận mùi tanh tưởi, máu màu đen đặc từ miệng vết thương của họ rỉ ra ngoài. Nhiếp Ngôn âm thầm kinh hãi, những thứ này là do vong linh pháp sư Bắc Đức Man làm ư? Nhiếp Ngôn bước chân chậm lại, cẩn thận chú ý che giấu, cho mình tăng thêm vài kỹ năng tăng hiệu quả che giấu. Tuy biết những kỹ năng này ở trước mặt vong linh pháp sư Bắc Đức Man cũng không có hiệu quả là mấy, nhưng tăng thêm nhất định cũng sẽ không thiệt cái gì. Nếu như tại trên hành lang gặp phải vong linh pháp sư Bắc Đức Man, Nhiếp Ngôn phòng chừng đến cơ hội chạy trốn đều không có. Thong thả xuyên qua khu vực hành lang, xa xa một tòa đại sảnh hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhìn về hướng bên kia, lờ mờ có vài bóng người, một ít tiếng nói chuyện truyền tới. Ác mà ti tiện, quang minh chi thần tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ tội nghiệt mà ngươi gây ra. Cuối cùng, sẽ có một ngày, ngươi sẽ hóa thành bụi bặm hư không, đày đọa ngươi vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Cái âm thanh này thâm trầm và trang nghiêm. Ngay sau đó, truyền đến vài tiếng kiệt kiệt cười bé nhọn quái dị, một đám tín đồ ngu xuẩn, chết đến nơi rồi còn tiếp tục cứng đầu cứng cổ như thế. Quang minh chi thần của các ngươi vì sao không đến cứu các ngươi? Đem những thứ trong tay của các ngươi giao cho ta, trở thành nô bộc của ta, các ngươi sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu. Tiếp theo, lại truyền đến vài câu đối thoại, Nhiếp Ngôn lộ ra vẻ mặt mê mang. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man rốt cuộc đang tìm cái gì đó, đang nghĩ ngợi, từ chỗ đại sảnh truyền đến từng dòng khí dao động ma pháp rất mãnh liệt, hai nguyên tố hắc ám và quang minh kịch liệt va chạm vào nhau, ma sát, một dòng lực lượng hắc ám mang tính ăn mòn bắn ra từ trong đại sảnh, đánh trúng một cột đá cách Nhiếp Ngôn không xa, cái cột đá hai người mới có thể ôm hết này, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mấy khối đá ở phía trên sụp xuống, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tật phong bộ, nhanh chóng tránh ra xa một khoảng, chỉ nghe oanh một tiếng, chỗ mà hắn vốn đang đứng đã bị đá vụn bao bọc. Nhiếp Ngôn biến sắc, những NPC này quá mạnh mẽ, lực lượng của bọn họ căn bản không phải thứ mà Nhiếp Ngôn có khả năng chịu đựng, chứ đừng nói chống lại. Nếu như tiếp tục tới gần, nghĩa là hắn sẽ gặp phải sự nguy hiểm về tánh mạng, nhưng nếu cứ như vậy rời đi, Nhiếp Ngôn lại có chút không cam lòng. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra kỹ năng bò sát, dán tại trên mặt tường đá, đi về chỗ đại sành. Trong tay của hắn giữ một tấm quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, nếu tình huống có biến, hắn có thể dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, tranh thủ thời gian chạy trốn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở trung ương đại sảnh, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man vùng vẫy pháp trượng, vô số u linh thê lương gầm rú tràn lan lao về phía trước đại điện. Chỗ đó có ba vị tế ti mặc trường bào màu xám bạc, họ đứng tại trên thánh đường, đứng thành hình tam giác, khởi động một cái kết giới màu trắng. Vị tế ti đứng ở ngay phía trước nhất, tuổi hơi lớn, râu dài tóc trắng, sắc mặt trang nghiêm, cả người hắn bao phủ trong một mảnh thánh quang huy hoàng. Về phần hai người đằng sau, rốt cuộc trông như thế nào, hắn không thấy rõ lắm. Lúc này, trong góc đại sảnh, bộ mặt của Tần Hàn giấu ở phía dưới áo choàng. Hắn mặc pháp bào màu đen, nhìn không rõ biểu cảm của gương mặt. Nhiếp Ngôn dĩ nhiên bỏ tới đỉnh của đại sảnh thần điện, một mực dán ở trên tường, ánh mắt nhìn về phía mọi người ở bên dưới. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng ba tên tế ti này chiến đấu kịch liệt, từng đòn ma pháp đánh chúng lẫn nhau, người tới ta đi, cho nên bọn họ cũng không có phát giác được Nhiếp Ngôn đến. Thần điện lại rung lên càng thêm kịch liệt, cốt long có vẻ như muốn phá vỡ nóc của thần điện. Nếu không phải thần điện được bảo vệ bởi lực lượng thần thánh cường đại, có lẽ đã sớm bị cốt long phá hủy. Nhiếp Ngôn dán ở trên nóc đại sành, có thể cảm giác được vách tường đang vỡ ra từng đạo vết dạn, như thể muốn chuẩn bị sụp xuống. Nếu như sụp đổ xuống, người thứ nhất gặp nạn chính là hắn. Nếu là người thường, khả năng đã lui bước, nhưng Nhiếp Ngôn có một loại tinh thần mạo hiểm gần như điên cuồng. Hắn đánh cục mấy cái tế ti sẽ không dễ dàng bị xử lý như vậy, bởi vì hắn có thể cảm thấy một loại lực lượng thần thánh mãnh liệt và thuần khiết từ trên người các tế ti kia. Lực lượng của họ có vẻ cùng loại với lực lượng thần thánh trên người Tạp Nhĩ Tư. Mấy tên tế ti kia cũng là cấp truyền kỳ. Nhiếp Ngôn muốn thừa dịp tế ti giao thủ với vong linh pháp sư Bắc Đức Man đục nước báo cò, xem có thể kiếm được cái gì tốt hay không. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man quá cường đại, hắn vung pháp trượng, vô số u linh ở bên ngoài vòng bảo vệ của kết giới màu trắng càng không ngừng xoay quanh bay múa và đục vào kết giới run rẩy rên rỉ như thể liền muốn nghiền nát. Các ngươi đúng là mấy tên ngu xuẩn, bất luận làm gì để chống cự đều là vô dụng, thần phục với lực lượng hắc ám, khiến nó ôm các ngươi, cùng đi về hướng yên tĩnh cùng tử vong đi. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man cản rỡ cười to, một dòng nước xiết được hình thành từ nguyên tố ma pháp hắc ám xoay quanh thân thể của hắn, bay múa, tách ra thành nhiều đóa hoa sen màu đen, một dòng lực lượng hắc ám mãnh liệt cuốn tới, tinh thần của Nhiếp Ngôn có điểm hoảng hốt, cảm giác lực lượng trên người mình như sắp xói mòn cực kỳ nhanh, thậm chí hơi chút nữa sẽ rơi xuống khỏi nóc nhà đại sảnh. Trong lòng hắn giật mình, là ma pháp khống chế tinh thần được miễn. Nhiếp Ngôn lập tức dùng kỹ năng tinh thần được miễn, chữ Miss thật lớn từ trên đầu của hắn bay lên. Lúc này, vô số u linh tuôn ra, lao về phía kết giới thánh quang, hùng mạnh đánh tới. Bùm một tiếng, kết giới thánh quang phá thành mảnh nhỏ, lũ u linh như thể sóng thủy triều, lao về phía ba tên tế ti đứng ở giữa. Xong rồi, Nhiếp Ngôn nhớ mày, nếu ba vị tế ti này không chống đỡ nổi, hắn phải tranh thủ thời gian rút lui, lấy quyển trục truyền tống ngẫu nhiên cầm ở trong tay. Nhìn thấy vô số u linh chuẩn bị cắn nuốt hết ba vị tế ti này, chỉ thấy một trong ba vị tế ti vung pháp trượng lên, trong miệng phát ra những âm thanh trang nghiêm. Trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng hừng hực, những con u linh kia vừa chạm vào ngọn lửa trắng này lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, trong nháy mắt bị thiêu đốt biến mất. Vị lão tế ti tóc trắng râu bạc kia, áo choàng tế ti bay phần phật, toàn thân bị bao phủ bởi ánh sáng trắng thánh khiết, đứng trang nghiêm như một vị thiên thần. Hắc ám cuối cùng sẽ bị chôn vùi với ý nguyện của quang minh chi thần. Lão tế ti ngâm nga một đoạn chú ngữ, một cột sáng trắng bắn về hướng vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Ba vị tế ti này quả nhiên không dễ dàng bị xử lý, trong tay lão tế ti có vẻ như đang cầm thứ gì đó. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn rơi trên tay hắn, trong lòng chấn động. Thứ trên tay lão tế ti kia là trật tự chương mở đầu. Trật tự chương mở đầu phát ra ánh sáng trắng cực kỳ đẹp mắt, đây là một loại lực lượng cường đại mà thánh khiết. Đối với NBC, trật tự chương mở đầu là một loại trang bị trợ thủ tuyệt hảo. Huân chương đại tiên tri trên ngực trái của Nhiếp Ngôn phát ra ánh sáng ngọc lấp lánh. Có huân chương đại tiên tri nhắc nhở, ở đây có được những 9 cái trật tự chương mở đầu làm cho Nhiếp Ngôn quả thực hết sức kinh ngạc. Trên tay lão tế ti kia có 2 cái trật tự chương mở đầu, mà những trật tự chương mở đầu còn lại, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn vào trong góc của thần điện, ở đó có một tên mặc pháp bào màu đen, toàn bộ 7 cái trật tự chương mở đầu đều đang nằm trong tay Tần Hàn. Chẳng lẽ, thứ mà Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man đang tìm kiếm là trật tự chương mở đầu? Bọn họ muốn thu gom trật tự chương mở đầu về để làm gì? Nhiếp Ngôn không khỏi nghi hoặc, trước kia, khi hắn xử lý Tần Hàn, Tần Hàn cũng không rơi ra vật phẩm nào là trật tự chương mở đầu, chứng minh là thời gian gần đây, Tần Hàn mới bắt đầu thu thập trật tự chương mở đầu. Trong thời gian ngắn, người này đã thu thập được những 7 cái. Có sự trợ giúp của vong linh pháp sư Bắc Đức Man, tốc độ thu thập trật tự chương mở đầu của người này thật sự nhanh đến mức đáng sợ. Bắc Đức Man, tốc độ nhanh lên, đừng dây dưa với những người này nữa. Trong góc, Tần Hàn nói bằng giọng không kiên nhẫn, vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã giao thủ với 3 tên tế tinh này thời gian rất dài. Lời của Tần Hàn vừa dứt, chỉ thấy vong linh pháp sư Bắc Đức Man vung vẩy pháp trượng, triệu hồi ra một con u linh màu đen khổng lồ. Nó phát ra tiếng rú bén nhọn, nhào về phía 3 tên tế ti này. Đi chết đi, mấy tên ngoan cố không thay đổi. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man phát ra tiếng cười quái dị làm cho người ta lạnh hết sống lưng. Thình thịch 2 tiếng, vị tế ti nhỏ tuổi hơn so với 2 vị tế ti còn lại bị con u linh đánh bay ra ngoài. Lão tế ti gian nan vung pháp trượng, triệu hồi ra thánh quang cường đại chống đỡ con u linh khổng lồ này. Nhưng mà vong linh pháp sư Bắc Đức Man quá mạnh mẽ, hắn căn bản không thể chống đỡ. Lại là 2 tiếng rầm rầm, con u linh kia đâm vào người lão tế ti. Lão tế ti khó chịu hừ một tiếng, bay ra ngoài nặng nề mà ngã ở chỗ cách đó hơn 10 mét. Hắn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, Hai cuốn trật tự chương mở đầu rơi khỏi tay hắn, lăn ra chỗ cách hắn tầm 2 mét, sau đó bay lơ lửng trên không trung. Tuy cùng là loại người thuộc nhóm cấp truyền kỳ, vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã thuộc nhóm á thần, ba tên tế ti này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cuối cùng cũng đánh bại được ba tên ngu xuẩn này. Hắn cất bước về phía hai cái trật tự chương mở đầu này. Nhiếp Ngôn có chút khẩn trương, nếu hai cái trật tự chương mở đầu này cũng bị Tần Hàn lấy được, như vậy trong tay Tần Hàn sẽ có 9 cái trật tự chương mở đầu. Nhiếp Ngôn đột nhiên hiện lên một ý tưởng trong đầu, hắn có nên cướp lấy hai cái trật tự chương mở đầu này về tay mình hay không. Nhiếp Ngôn dùng ánh mắt đánh giá cự ly một chút, chỗ hắn cách hai cuốn trật tự chương mở đầu tầm 100 mét, mà vong linh pháp sư Bắc Đức Man đã chạy tới chỗ cách hai cuốn trật tự chương mở đầu đại khái hơn 20 mét. Nếu như muốn cướp đoạt trật tự chương mở đầu, hắn sẽ không thể cướp được từ tay của vong linh pháp sư Bắc Đức Man, thậm chí đến cái mạng nhỏ của hắn cũng khó mà giữ được. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn chỉ có thể thôi. Điều làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là vong linh pháp sư Bắc Đức Man cũng không phát hiện ra hắn. Xem ra hiệu quả ẩn thân của ảnh vũ thật sự quá mức bá đạo. Đã như vậy, hắn tạm thời sẽ không rời khỏi chỗ này, sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đi tới gần trật tự chương mở đầu, đắc ý cười to, tinh khí chi chương, kiên nhẫn chi chương, rốt cục tới tay. Chỉ với mấy tên vô dụng các ngươi cũng đòi bảo vệ trật tự chương mở đầu, thật sự là buồn cười. Nói xong, hắn xoay người, nhặt hai cuốn trật tự chương mở đầu này lên. Ngay khi ngón tay hắn chạm vào trật tự chương mở đầu, trong nháy mắt, hắn đột nhiên không thể nào nhúc nhích được. Bắc Đức Man phát ra tiếng chửi bới tức giận, đáng chết, các ngươi những người này, rốt cuộc làm cái gì? Một tia thánh quang mạnh mẽ trói vong linh pháp sư Bắc Đức Man lại, kéo hắn ra phía trung ương. Đúng lúc này, lão tế ti nằm ngã trên mặt đất mới ngồi bò dậy, vong linh pháp sư hèn hạ ác liệt, đi chết đi. Lão tế ti giơ pháp trượng lên, ngực của hắn có một đoàn ánh sáng trắng ngưng tụ lại. Ánh sáng trắng này nhanh chóng khuếch trương, nuốt hết toàn bộ thân thể của hắn. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man sợ hãi, mặt tái mét, hắn không nghĩ tới, lúc này lại sẽ phát sinh biến hóa như thế. Ba tên tế ti này đã để lại trận pháp mạnh mẽ trên trật tự chương mở đầu, vong linh pháp sư Bắc Đức Man không nghĩ đến, cho nên chúng đòn, bị vây lại. Cùng lúc đó, vị tế ti kia cũng quyết tâm phải chết, thì triển ra pháp thuật tự bạo cường đại nhất của mình. Ở ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, ngọn lửa đỏ rực trong hốc mắt của vong linh pháp sư Bắc Đức Man đột nhiên nháy lên lập lòe. Chỉ nghe oanh một tiếng, Nhiếp Ngôn cảm giác toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành một mảnh trắng mờ mờ, toàn bộ âm thanh xung quanh đều biến mất, hắn không làm sao mà há mồm nói chuyện được, tư duy cũng rơi vào trạng thái ngừng, toàn bộ thế giới như thể bị tinh lọc. Pháp thuật tự bạo của vị tế ti này rốt cục có được hiệu quả như thế nào? Không biết qua bao lâu, ánh sáng trắng chậm rãi biến mất, cảnh vật chung quanh dần dần hiện ra tại trước mắt Nhiếp Ngôn. Lờ mờ có vài âm thanh truyền đến, càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Ngôn rốt cục nhìn thấy vẫn là tòa thần điện này, đại sảnh cũng không bị phá hoại chút nào. Thân thể của vong linh pháp sư Bắc Đức Man và Tần Hàn đều nằm ở chỗ cửa vào đại sảnh, ba tên tế ti này đều biến mất không thấy, đại sảnh trở nên trống rỗng, hai cuốn trật tự chương mở đầu vẫn đang bay lơ lửng ở giữa không trung. Vừa rồi lão tế ti thi triển pháp thuật tự bạo là ma pháp đặc thù của hệ thánh quang, chỉ có hiệu quả sát thương đối với sinh vật hắc ám, cho nên Nhiếp Ngôn cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, mà vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Tần Hàn đều bị chúng đòn ngã xuống. Ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào hai cuốn trật tự chương mở đầu, trong nội tâm nhúc nhích, hắn tung người nhảy lên, từ trên nóc đại sảnh nhảy xuống, cực kỳ nhanh chạy về phía hai cuốn trật tự chương mở đầu này. Mắt thấy hắn sắp đụng tay được vào cuốn trật tự chương mở đầu này, ở lối vào đại sảnh, vong linh pháp sư Bắc Đức Man lại lảo đảo đứng lên, khóe mắt Nhiếp Ngôn nhìn đến cảnh này, trong lòng xẹt qua một tia ý lạnh, người này thế mà còn không chết, dù sao tên cũng đã trên dây, Nhiếp Ngôn cũng không thể nào thu tay lại. Hắn duỗi tay trái, bắn ra một sợi tơ nhện, dán lấy hai cuốn trật tự chương mở đầu kia. Tuy đang đứng ở trên không trung, nhưng độ chính xác của Nhiếp Ngôn vẫn rất ổn. Một sợi tơ nhện bắn một phát liền trúng cả hai cuốn trật tự chương mở đầu. Tay trái của hắn khẽ giật một cái, sợi tơ nhện này lập tức bị kéo lại, hai cuốn trật tự chương mở đầu liền rơi vào trong tay của hắn. Lấy được, trong lòng Nhiếp Ngôn nhảy dựng, lộ ra một loại vui sướng điên cuồng, nhưng hắn không thể vui mừng quá sớm. Mắt thấy hắn sắp rơi xuống trên mặt đất, Nhiếp Ngôn xoay người một vòng trên không, giảm bớt lực lượng va đập với mặt đất, nhìn về phía xa, Tần Hàn ở cách vong linh pháp sư Bắc Đức Man không xa, cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Hai người bọn họ trên người có nhiều chỗ chịu trọng thương, nhất là Tần Hàn, quần áo trên người đã thủng vài lỗ lớn, lộ ra làn da bị bỏng đến cháy đen, nhìn cực kỳ kinh khủng. Hắn hẳn là được vong linh pháp sư Bắc Đức Man hồi sinh, nếu không chỉ với thực lực của hắn đã sớm chết dưới ma pháp tự bạo mạnh mẽ khủng bố của lão tế ti, là tên Niết Viêm đáng chết. Tần Hàn dùng âm thanh gần như vặn vẹo nói, hắn cực kỳ bực mình, vì sao Nhiếp Ngôn tựa như giòi trong xương, hắn có làm thế nào cũng vẫn bị dính lấy. Nhìn thấy hai cuốn trật tự chương mở đầu bị Nhiếp Ngôn cướp đi, hắn phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, Bắc Đức Man, bắt lấy hắn, ta muốn giết chết hắn. Nhiếp Ngôn không đợi vong linh pháp sư Bắc Đức Man kịp có động tác gì, liền bóp nát quyển trục truyền tống ngẫu nhiên ở trong tay. Lúc này không chạy, còn đợi khi nào? Một tia ánh sáng hiện lên, Nhiếp Ngôn biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt hắn, dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên thì phải là có thể chạy thoát. Ngay khi Nhiếp Ngôn biến mất, vong linh pháp sư Bắc Đức Man run rẩy dừng bước chân, vung lên cây cốt lâu trong tay, thi triển kỹ năng không gian giam cầm. Chỉ thấy không gian đột nhiên bị bóp méo, cả đại sảnh bị bao phủ bởi dòng lực lượng hắc ám cuồn cuộn. Nhiếp Ngôn còn chưa kịp truyền ra ngoài, liền lại bị lực lượng này kéo trở về, hiện ra ngay tại chỗ. Nhiếp Ngôn giật mình, không nghĩ tới, dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên rồi mà vẫn chạy không thoát. Tuy hắn biết rõ, trước nhiều pháp hệ như ma đạo sư đều có kỹ năng đặc thù có thể khắc chế quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, nhưng bị bắt được như vậy còn là lần đầu tiên. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, sau khi vong linh pháp sư Bắc Đức Man thi triển kỹ năng đó xong, giống như dầu hết đèn tắt, lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng lại, nhưng hắn đã tạm thời không cách nào phóng ra bất kỳ ma pháp công kích nào. Tuy nhiên, hắn vẫn là một sự uy hiếp rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể khôi phục trạng thái cũ. Tần Hàn múa mai pháp trượng của mình, phóng ra ba mũi tên hắc ám công kích, bắn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, tránh né công kích của Tần Hàn, thừa dịp vong linh pháp sư Bắc Đức Man không kịp hồi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn còn có cơ hội chạy trốn, cúi đầu nhìn qua ba lô. Sau khi bị vong linh pháp sư Bắc Đức Man thi triển pháp thuật kia, quyển trục truyền tống ngẫu nhiên và quyển trục trở về thành đều không thể dùng được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lối vào đã bị chặn bởi Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Lối duy nhất có thể dùng để chạy trốn, đó chính là cánh cửa nhỏ cách đó không xa, không biết thông ra đường nào. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh chạy vội ra ngoài. Tần Hàn vung pháp trượng, một quả cầu màu tối đen bay lên trời, hào quang chiếu xuống phía dưới, hắn nhắm thẳng vào Nhiếp Ngôn. Chứng kiến Nhiếp Ngôn chạy về hướng cửa nhỏ, hắn cất bước đuổi theo, nhưng mới đi được 3-4 bước, hắn lại do dự một chút, không dám tiếp tục theo sau. Không có vong linh pháp sư Bắc Đức Man trợ giúp, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nhiếp Ngôn. Trận chiến đấu lần trước, Nhiếp Ngôn đã làm hắn cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm cũng cảm thấy e ngại. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng đang có 7 cái trật tự chương mở đầu, nếu lỡ bị đánh chết, tất cả trật tự chương mở đầu đều sẽ rơi ra ngoài. Hiện tại, hắn có nhiều thứ như vậy, cho nên không giống như trước kia, có thể không hề suy nghĩ mà đuổi theo liều chết. Nhiếp Ngôn quay đầu lại, chứng kiến Tần Hàn đuổi vài bước rồi lại quay trở về, khóe miệng cười lạnh, đúng là tên không có can đảm, không dám đuổi theo ta sao à? Không có vong linh pháp sư Bắc Đức Man, Tần Hàn chính là thứ vô dụng, một khi hắn rời khỏi sự bảo vệ của vong linh pháp sư Bắc Đức Man, Nhiếp Ngôn có thể đơn giản chơi chết hắn. Nhiếp Ngôn xuyên qua hành lang dài hẹp gấp khúc, kiến trúc trong thần điện giống như mê cung nhiều khúc quanh co, Nhiếp Ngôn chạy như thế nào đều không có biện pháp tìm được lối ra. Từng tảng đá lớn từ phía trên sụp xuống, hắn vội vàng né tránh, chỉ thấy thần điện đang dần phá vỡ từ trung gian đổ sập về phía hai bên, xuyên qua những vết nứt khổng lồ, Nhiếp Ngôn thấy được cốt long trên đỉnh thần điện, cả tòa thần điện dưới sự dày vò của cốt long cuối cùng cũng hóa thành một mảnh phế tích. Nhiếp Ngôn trốn ở trong đám phế tích, mở ra kỹ năng ẩn thân. Hắn nhìn một chút quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, vẫn không thể sử dụng được. Phạm vi kỹ năng không gian giam cầm của vong linh pháp sư Bắc Đức Man sử dụng thật sự quá lớn. Cốt long dẫm đạp nát cả tòa thần điện, biến nó thành mảnh vụn. Nhiếp Ngôn cẩn thận né tránh cốt long, miễn cho bị phát hiện. Nhìn về phía xa, hai bóng người hiện ra tại mảnh đất trống cách đó tầm ngàn mét, đúng là Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Nhiếp Ngôn cẩn thận vượt qua cốt long, rút lui từ từ theo hướng ngược lại với nhóm Tần Hàn. Đứng ở trên đất trống, Tần Hàn ngắm nhìn bốn phía, hắn cũng không tìm được bóng dáng của Nhiếp Ngôn. Bên người hắn, vong linh pháp sư Bắc Đức Man cũng chịu trọng thương, ít nhất cần thời gian 1 tháng mới có thể hồi phục lại. Thời điểm này là thời điểm nguy hiểm nhất, bọn họ không thể gặp phải những NPC cao cấp kia. Nếu không, vong linh pháp sư Bắc Đức Man mà bị làm thịt, hắn khóc cũng không biết đi khóc ở chỗ nào. Nhớ tới vừa rồi, hắn thậm chí không có cả dũng khí đuổi theo xử lý Nhiếp Viêm, trong nội tâm vô cùng ảo não. Nếu như không có vong linh pháp sư Bắc Đức Man trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng xử lý Nhiếp Ngôn. Loại cảm giác chênh lệch thực lực giữa hai bên như thế này làm hắn cảm thấy vô cùng uể oải. Tần Hàn ra lệnh cho cốt long bay quanh điều tra một lát, không tìm được tung tích của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tựa như biến mất vào không khí vậy, hắn cần đi nhanh lên. Hiện tại thần điện đã bị phá hủy, rất dễ có thể khiến cho các NPC khác của đế quốc Cách Lâm Lan chú ý kéo tới đây, nếu như vậy thì phiền toái. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhận được lời nhắc của hệ thống. Hệ thống, người chơi Nhiếp Viêm đạt được 2 cuốn trật tự chương mở đầu, cuốn thứ 2 kiên nhẫn chi chương, cuốn thứ 4 tinh khí chi chương. Vị trí tọa độ: Thần Thánh Sơn Mạch 385, 392, 582. Mỗi 1 giờ sẽ thông báo vị trí 1 lần. Trong nội tâm Tần Hàn vừa động, nhìn về phía phế tích xa xa, lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, nhìn ngươi chạy đi chỗ nào. Lúc này, Nhiếp Ngôn cũng nhận được tin hệ thống nhắc nhở, 5 chương của quyển thứ 2 cùng 2 chương của quyển thứ 4 đều ở trong tay Tần Hàn. Trật tự chương mở đầu lộ ra vị trí chuẩn xác của hắn cho Tần Hàn biết. Chứng kiến Tần Hàn nhìn về phía hắn, Nhiếp Ngôn không khỏi nở một nụ cười khổ. Lúc này thảm, cách đó không xa, cốt long bay lên, bổ nhào về phía Nhiếp Ngôn. 2 cuốn trật tự chương mở đầu đã lấy về trong tay, tuyệt đối không dễ dàng dâng ra ngoài. Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị tinh thần đánh một trận chiến ác liệt. thấy móng vuốt xương của cốt long từ trên không lao thẳng về phía mình, Nhiếp Ngôn thả người, lăn qua phía xa, oanh một tiếng nổ, chỗ vị trí mà Nhiếp Ngôn vừa mới đứng, hai tảng đá lớn như thể đậu phụ, bị móng vuốt của cốt long đạp nát thành mảnh nhỏ, đá vụn vẩy ra, may mắn không có bị đánh trúng, nếu không, phòng trừng hắn sẽ bị chết trong nháy mắt. Thừa dịp cốt long còn chưa phát động đợt công kích thứ hai, Nhiếp Ngôn tăng thêm cho bản thân hai hiệu quả hăng hái, chạy như điên ra bên ngoài, cốt long vỗ cánh bay lên, ánh mắt tập trung nhìn về phía Nhiếp Ngôn, lại lần nữa bổ nhào xuống tới, nhanh như chớp giật, âm ảnh vũ bộ, Nhiếp Ngôn ra tốc chạy như điên, đã thi triển ra tốc độ cực hạn, công kích của con cốt long này thật là đáng sợ, hắn không thể không dùng hết toàn lực, đá vụn bay vụt, bành bạch rơi vào trên người của hắn, trên đầu của hắn bay vài cái trị số sát thương tầm mấy trăm, hiệu quả ẩn hình thoáng cái liền biến mất, cốt long lại một lần tấn công thất bại, công kích của nó cũng không vì thế mà chấm dứt, lại lần nữa tung cánh bay lên. Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng nhau lướt tới phía bên này, thảo, cho ta hung hăng giết chết hắn, cùng tạc Niết Viêm, lúc này xem ngươi chạy đi đường nào, Tần Hàn dữ tợn nói, một bên chỉ huy cốt long điên cuồng tấn công Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn dùng âm ảnh vũ bộ, gian nan tránh né công kích của cốt long, xông ào vào trong rừng, cốt long ở trong rừng rậm rít gào bạo ngược, hung ác đụng gãy cây cối, như mái nghiền vậy, cây cối cao ngất đối với nó mà nói, như thể không là gì cả, may mắn, hắn chỉ biết công kích vật lý, sẽ không thi triển bất luận công kích pháp thuật nào. Nếu không, Nhiếp Ngôn đã sớm chết, nhưng cốt long có một thiên phú tương đối mạnh, đó là kỹ năng nguyền rủa. Dưới sự chỉ huy của Tần Hàn, vì tránh cho Nhiếp Ngôn chạy trốn, cốt long dùng kỹ năng nguyền rủa chiến tranh gông xiềng đối với Nhiếp Ngôn, trừ phi cốt long chết, nếu không Nhiếp Ngôn đừng nghĩ sử dụng được quyền trục truyền tống ngẫu nhiên. Nhiếp Ngôn chật vật chạy trốn, trong lòng buồn bực không thôi, chẳng lẽ lần này hắn thật sự muốn chết ở trong này rồi. Chứng kiến Nhiếp Ngôn chạy trốn tứ phía, bị cốt long đuổi đến không hề có sức lực phản kích, Tần Hàn càng rỡ đắc ý. Hắn và vong linh pháp sư Bắc Đức Man cũng đang dần hồi phục, nhanh chóng tới gần vị trí của Nhiếp Ngôn, chuẩn bị hiệp trợ cốt long, xử lý Nhiếp Ngôn. 70 mét, Nhiếp Ngôn dần tiến nhập tầm bắn công kích của Tần Hàn. Tần Hàn vung pháp trượng, trên bầu trời, từng quả cầu lửa màu đen đập thẳng về phía Nhiếp Ngôn, hỏa diễm nóng rực đập xuống, rất nhanh hắn sẽ bị đánh trúng. Nhiếp Ngôn dũng kỹ năng dây kích, đột nhiên biến mất tại chỗ, biến tới chỗ gần cốt long, nhờ đó để trốn tránh ma pháp quần công của Tần Hàn. Nhiếp Ngôn coi như đem kỹ năng dây kích này sử dụng cực kỳ linh hoạt. Một cái kỹ năng thuộc nhóm công kích lại bị hắn dùng như kỹ năng chạy trốn. Nhiếp Ngôn trốn thoát, không đợi cốt long có bất kỳ phản ứng nào, xuyên qua trên chân của cốt long, tay hắn nhúc nhích bắn ra một sợi tơ nhện dán trên cành cây phía xa, kéo mạnh một cái thu lại, thân thể của hắn bay lên trời, bay vọt ra khoảng cách 30-40 mét. Chân hắn vừa rơi xuống đất, hắn lập tức dùng kỹ năng khiêu dược lại nhảy ra chỗ cách đó hơn 30 mét, trốn ra xa phạm vi công kích của Tần Hàn trong nháy mắt. Nhiếp Ngôn chạy ra xa như vậy quả thực làm cho Tần Hàn trợn mắt há hốc mồm. Kháo, chạy đúng là nhanh, cứ muốn chạy trốn dễ như vậy sao, không có cửa. Tần Hàn cho mình thêm kỹ năng cương quyết gia tốc, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, phóng tới chỗ Nhiếp Ngôn. Tốc độ của cốt long nhanh hơn hắn một ít, đã sớm lao ra vài chục mét, chăm chú đuổi ở phía sau lưng Nhiếp Ngôn. Nếu như chỉ có một mình, hắn sẽ không dám làm càn truy kích Nhiếp Ngôn, nhưng hắn có cốt long phối hợp, nên hiện tại hoàn toàn không giống với lúc trước. Công kích thông thường của cốt long đều có thể thoải mái xử lý Nhiếp Ngôn, dưới móng vuốt của cốt long, Nhiếp Ngôn căn bản không dám dừng lại để đối phó Tần Hàn. Tần Hàn có thể thoải mái phóng công kích. Nhiếp Ngôn vừa trốn vừa rút lui, trốn ra khoảng cách tầm 1000 mét, nhưng vẫn không làm sao mà cắt đuôi cốt long được. Mỗi một lần kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, đều nhanh chóng bị cốt long đuổi kịp. Mà Tần Hàn bị vung càng ngày càng xa, pháp sư chân ngắn dù có cố thế nào cũng không thể đuổi kịp hắn. Tần Hàn phẫn nộ chửi bới, hắn thể không xử lý được Niết Viêm sẽ không bỏ qua. Vòng linh pháp sư Bắc Đức Man đang khôi phục, thêm 10 phút nữa chính là giờ chết của Nhiếp Ngôn. Trong khoảng thời gian này chỉ cần không để hắn chạy thoát là được. Đúng lúc này, kênh trò chuyện giọng nói của Tần Hàn vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, là Thần Kiếm Vô Song phát tới. Tần Hàn lão đại, quân đội của Thành Tạp La Nhĩ đã xuất phát, pháp sư truyền kỳ của Thánh Đường Tạp Nhĩ Tư cũng đi theo, ngươi muốn coi chứng, bọn họ đang đến Thần Thánh Sơn Mạch. Thần Kiếm Vô Song nói, đây là tin tức do nhãn tuyến của hắn ở Thành Tạp La Nhĩ thu được. Chứng kiến cái tin tức này, Tần Hàn nhăn lông mày, hiện tại vong linh pháp sư Bắc Đức Man bị trọng thương, nếu như lại gặp phải Tạp Nhĩ Tư, hậu quả không cần nói cũng biết. Hắn suy nghĩ một chút, từ Thành Tạp La Nhĩ đến chỗ này ít nhất cần hơn 10 phút, trong thời gian hơn 10 phút này nhất định phải xử lý cuồng tạc Niết Viêm, bằng không hắn thật sự không cam lòng. Nếu trật tự chương mở đầu đã bị Nhiếp Ngôn cướp đi, tiếp theo còn cần phải bắt được Nhiếp Ngôn cũng rất phiền toái, hơn nữa trong thời gian đó không chừng Nhiếp Ngôn sẽ cất trật tự chương mở đầu ở chỗ khác. Trong tâm lý ôm một tia may mắn, Tạp Nhĩ Tư lỡ không tới đây nhanh như vậy thì sao, cho nên Tần Hàn vẫn không chịu rời đi. Dưới sự chỉ huy của hắn, cốt long công kích Nhiếp Ngôn càng thêm hung mãnh, kỹ năng chạy trốn của Nhiếp Ngôn gần như đều đã dùng hết, tránh né đòn tấn công cực kỳ khó khăn. Cốt long quay tròn trên không trung, lại thêm một lần nữa bổ nhào vào chỗ của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn một bên chạy như điên, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trên bầu trời, Cốt Long càng ngày càng gần, giống như một đám mây đen bao phủ xuống. Lúc này xong rồi, Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua thành kỹ năng, không có bất kỳ kỹ năng nào có thể sử dụng. Nếu như dùng những động tác bình thường, hắn căn bản không thể né được công kích của Cốt Long, bởi vì hình thể của Cốt Long quá lớn. Một móng vuốt của hắn chém xuống, có thể cào tất cả mọi thứ trong phạm vi 5 mét thành mảnh nhỏ. Cốt Long nghiễm nhiên đã đến trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn, một dòng áp lực mạnh mẽ như Thái Sơn đè xuống, làm cho động tác của Nhiếp Ngôn trở nên cứng nhắc, chạy không thoát. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi tuyệt vọng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na trên bờ vai của Nhiếp Ngôn tỏ vẻ mệt mỏi lười biếng duỗi lưng, nói bằng một giọng hết sức khinh thường, miệt thị, ta chán ghét tất cả những con sinh vật bò sát thối hoắc này. Nói xong, nàng vung pháp trượng nho nhỏ trong tay, một vòng tròn ánh sáng bảo vệ xuất hiện, vây quanh người Nhiếp Ngôn, bảo vệ Nhiếp Ngôn ở bên trong. Cái màn bảo vệ này, so với những cái hộ thuẫn thánh quang khác cũng không khác nhau là mấy. Nhiếp Ngôn không khỏi cười khổ một cái, hộ thuẫn như thế này, có thể có tác dụng gì cơ chứ? Chỉ nghe phịch một tiếng, móng vuốt xương sầu của Cốt Long chộp vào bên trên quang thuẫn màu trắng, thân thể Cốt Long chấn động một cái, bị bắn ngược về phía sau một khoảng cách. Quang thuẫn màu trắng cho dù bị Cốt Long công kích cũng vẫn không tổn hao gì. Cái quang thuẫn màu trắng này đúng là không gì phá nổi, công kích của Cốt Long căn bản không tính là cái gì. Cái này làm Nhiếp Ngôn líu lưỡi, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ có sự chuyển biến như thế này. Từ sau khi tìm được thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn chỉ thấy nàng cho đồng đội bổ sung ma pháp, ngẫu nhiên có thể dùng kỹ năng xua tan hoặc tinh lọc vài con khô lâu bị giết chết. Không nghĩ tới nàng thậm chí có kỹ năng mạnh mẽ dường này, chỉ phóng một cái hộ thuẫn lại có thể thoải mái chịu được công kích của Cốt Long, thật sự là kỹ năng trâu bò. Xa xa, Tần Hàn đang phi tốc tới gần Nhiếp Ngôn, chứng kiến móng vuốt của Cốt Long chộp chúng vào trên người Nhiếp Ngôn, cho rằng Nhiếp Ngôn sắp chết, trong lòng hưng phấn cực độ. Hắn thốt cục có thể báo được mối thù một mũi tên lần trước, hắn đã chờ mong muốn thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng mà đúng lúc này Cốt Long lại bị bắn ra. Ở trên đất trống, Nhiếp Ngôn được bảo vệ bởi một vòng bảo vệ màu trắng, lông tóc không tổn hao gì. Tần Hàn thoáng cái choáng váng, tại sao có thể như vậy? Từ khi vong linh pháp sư Bắc Đức Man hồi sinh Cốt Long, gọi nó tỉnh dậy, Tần Hàn còn chưa thấy qua được ai có thể trụ được một đòn của Cốt Long. Bình thường, kể cả chiến sĩ mặc giáp nặng, trên người được tăng thêm 5-6 kỹ năng ma pháp phòng vệ, vẫn bị một vuốt của Cốt Long giết chết. Nhưng là hiện tại, vòng sáng trắng bình thường trên người Nhiếp Ngôn lại đơn giản chịu được một đòn của Cốt Long, không có chuyện gì xảy ra. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Ngôn từ trong sự ngạc nhiên sợ hãi hồi phục lại, nhìn hiệu quả của hộ thuẫn trên người. Thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na, thương tổn giảm bớt 99%, phòng ngự hệ thần thánh, độ bền 12. Chứng kiến cái hộ thuẫn vô địch này trên người, Nhiếp Ngôn chuyển từ ngạc nhiên thành khiếp sợ, sau đó xuống điên lên. Có một cái hộ thuẫn như vậy, cho dù có chọn cứng đối cứng đánh với Cốt Long, hắn cũng không có gì phải sợ. Tính theo độ bền của thủ hộ chi thuẫn, Cốt Long sẽ phải liên tục công kích Nhiếp Ngôn 12 lần mới có thể phá vỡ hộ thuẫn trên người hắn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na đang ngủ gà ngủ gật trên vai trái của hắn, trong nội tâm không khỏi cảm khái, người này thực là biến thái. Từ khi đạt được thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn rất ít tìm tòi nghiên cứu hiệu quả cụ thể của Tạp Luân Na, thậm chí cũng không hay nói chuyện phiếm với nàng. Nhiếp Ngôn cho rằng đây chỉ là một tinh linh thủ hộ bình thường mà thôi. Hơn nữa, điều làm cho Nhiếp Ngôn có chút buồn bực chính là hắn không thể điều khiển Tạp Luân Na, lúc nào Tạp Luân Na sẽ dùng kỹ năng gì tùy vào tâm trạng vui hay buồn của Tạp Luân Na, điều này làm cho người ta cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn thầm suy nghĩ, sau lần này nhất định hắn sẽ nghiên cứu tử tế tất cả bí mật trên người thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na. Có lẽ thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na thậm chí còn lợi hại hơn cả vong linh pháp sư Bắc Đức Man, chỉ là hắn một mực không biết mà thôi. Thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na cũng chỉ là tảng băng ngầm, nếu không gặp phải tình huống khẩn cấp như vừa rồi, hắn căn bản sẽ không biết Tạp Luân Na có thể phóng ra kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tần Hàn ở xa xa, đang không biết làm sao, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Mới vừa rồi, vì Cốt Long đuổi đến chật vật như vậy, lúc này, nên đem cả vốn lẫn lời đòi về. Trên người hắn có hiệu quả hộ thuẫn mạnh mẽ như vậy, Nhiếp Ngôn muốn chơi như thế nào cũng được. Phong thủy luân hồi, Tần Hàn thậm chí không tin vào mắt mình, lần nữa điều khiển Cốt Long bổ nhào về phía Nhiếp Ngôn. Phịch một tiếng, Cốt Long lần nữa bị bắn ra. Thủ hộ chi thuẫn trên người Nhiếp Ngôn vẫn không chút sức mẻ, thứ đó là cái quái gì vậy? Đây là lần đầu tiên Tần Hàn nhìn thấy hộ thuẫn kiên cố như thế. Nhiếp Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, có mấy kỹ năng đã làm lạnh xong, hắn mở ra kỹ năng tật phong bộ, biến mất trong tầm mắt của Tần Hàn. Phát hiện Nhiếp Ngôn biến mất, trong lòng Tần Hàn siết chặt, giao thủ với Nhiếp Ngôn nhiều lần như vậy, hắn cũng khá là hiểu tính cách của Nhiếp Ngôn, tên kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, mục tiêu đầu tiên chính là hắn. Thoáng cái, từ thợ săn biến thành con mồi, loại cảm giác chênh lệch giữa sông với biển như vậy làm cho lòng của hắn vừa tức giận vừa lo lắng. Tần Hàn thông qua Cốt Long tìm được vị trí của Nhiếp Ngôn, chỉ thấy Nhiếp Ngôn nhanh chóng vượt qua khu bình nguyên, đi tới bên cạnh hắn, tốc độ nhanh đến kinh người, làm người ta run sợ. Người mà cuồng tạc Niết Viêm muốn giết, trên cơ bản có rất ít người có thể sống sót. Cảm giác được cái chết tới gần, trong lòng Tần Hàn căng thẳng tới cực điểm, nhanh chóng lui về phía sau, tay phải hắn vung lên, một bức tường xương mọc lên, chắn ngay trước mặt Nhiếp Ngôn. Lúc này, vòng linh pháp sư Bắc Đức Man đã khôi phục hơn một ít, hắn vung pháp trượng, từ ngọn lửa rừng rực từ trên bầu trời đổ ập xuống, trong nháy mắt, khu vực mà Nhiếp Ngôn là trung tâm, ngọn lửa hừng hừng bùng cháy lên, có quả cầu lửa ném trúng vào người Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn hiện ra, hỏa diễm chạm đến quang thuẫn trên người hắn, đều bị bắn ra, từng bức tường xương bay đến từ bốn phương tám hướng, muốn nhốt Nhiếp Ngôn ở bên trong. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn tung người nhảy lên, nhảy qua những bức tường xương này, lướt đi rất xa. Có vòng linh pháp sư Bắc Đức Man ở bên cạnh, Nhiếp Ngôn muốn tới gần Tần Hàn là việc rất không dễ dàng. Cốt Long bay vòng vòng trên không trung, tùy thời chuẩn bị tấn công xuống phía dưới. Nhiếp Ngôn nhảy lên cành cây, né tránh tầm mắt của Cốt Long, lấy ra kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, bóp cò, xách xách, từng mũi tên bắn thẳng về phía Tần Hàn. Vị trí công kích của Nhiếp Ngôn đúng là chỗ góc chết của tầm mắt Tần Hàn. Tần Hàn như thể cảm thấy cái gì, quay đầu, chứng kiến năm mũi tên này xé gió lao tới, vội vàng vung pháp trượng định đón đỡ. Tần Hàn còn không kịp có bất kỳ phản ứng gì, từng bức tường xương đã tụ tập lại chỗ hắn, bao quanh bảo vệ hắn ở bên trong. Leng keng, đinh, những mũi tên này bắn trúng vào tường xương, rơi xuống đất. Kế tiếp, mặc kệ Nhiếp Ngôn cố gắng dùng loại phương thức nào để công kích, đều bị vong linh pháp sư Bắc Đức Man ngăn cản lại. Tuy nhờ có hộ thuẫn, bất luận đòn công kích nào của vong linh pháp sư Bắc Đức Man cũng không có hiệu quả với Nhiếp Ngôn, nhưng là Nhiếp Ngôn không thể nào làm tổn thương Tần Hàn. Động tác của vong linh pháp sư Bắc Đức Man quá nhanh, Tần Hàn có sự bảo vệ của vong linh pháp sư Bắc Đức Man có thể nói là hết sức an toàn. Tần Hàn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chạm nhau với ánh mắt của Nhiếp Ngôn. Tần Hàn lộ ra nụ cười lạnh, bởi vì trên người Nhiếp Ngôn có hộ thuẫn, hắn không thể xử lý Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không thể nào làm hắn bị thương. Bắc Đức Man, chúng ta đi. Tần Hàn mở miệng nói, hôm nay chứng kiến hai cái trật tự chưa mở đầu trong tay bị Nhiếp Ngôn cướp đi rồi, xem như hắn thua dưới tay Nhiếp Ngôn một lần. Dù sao, sớm hay muộn, hắn cũng sẽ bắt Nhiếp Ngôn phải trả giá. Cốt Long đáp xuống chỗ Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man, bọn họ muốn chạy trốn. Ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên híp lại, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Trên người Tần Hàn có 7 cái trật tự chưa mở đầu, nếu có thể lấy tất cả những thứ đó, liền có thể góp thành một cuốn. Ám chi lược ảnh mạnh như thế nào, Nhiếp Ngôn là có biết đến. Vương giả thiên hạ mãi mà chưa tìm đủ các phần, hắn từng nói, nếu như Nhiếp Ngôn muốn tìm đủ tất cả trật tự chưa mở đầu, hắn có thể đem 5 cái trật tự chương mở đầu này trả lại cho Nhiếp Ngôn. Cùng lúc đó, trên người Nhiếp Ngôn lại có một cuốn và 2 chương, vì ước mơ được trở thành giáo hoàng, trật tự chương mở đầu trên người Tần Hàn, hắn nhất định phải lấy tới tay. Lúc trước, hắn không có quá lớn hy vọng có thể thu thập đủ các phần của trật tự chương mở đầu, nhưng hiện giờ hắn có huân chương đại tiên tri, hơn nữa nghe được lời nói của đại đế Kiều Bỉ Á, mong muốn trở thành giáo hoàng của Nhiếp Ngôn bị kích phát ra rồi. Nếu như trở thành giáo hoàng của thần thánh điện đường, đại thiên sứ Thái Lạc Đại sẽ tự mình đưa Nhiếp Ngôn lên ngôi. Quân đội của thần thánh điện đường sẽ tùy ý đưa cho Nhiếp Ngôn điều khiển, Nhiếp Ngôn sẽ chính thức đi lên đỉnh quyền lực của đế quốc Cách Lâm Lan. Đến lúc đó, các công hội như Ngưu Nhân Bộ Lạc dưới sự che chở của hắn sẽ chính thức trở thành vô địch. Đế quốc Cách Lâm Lan sắp bị Nhiếp Ngôn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Kiếp trước, kể cả như tập đoàn Thế Kỷ, Thiên Sứ Phách Nghiệp đều không có người làm được hành động vĩ đại như vậy. Thời kỳ đỉnh cao nhất của bọn họ cũng chỉ là nắm giữ các cứ điểm mà thôi, cơ bản không có người nào đi vào trong hệ thống thống trị, chính thức trở thành người có quyền lực phán xét, điều khiển. Tuy biết rằng con đường phía trước rất gian nan, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn quyết định muốn nếm thử. Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man trèo lên lưng của Cốt Long. Cốt Long vỗ cánh, bay lên không. Mắt thấy Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man muốn chạy, Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh phóng về hướng Cốt Long. Ngay khi chân Cốt Long chuẩn bị rời đi mặt đất, khoảng cách của Nhiếp Ngôn với Cốt Long chỉ còn tầm 7-8 mét. Tay trái của Nhiếp Ngôn bắn ra một sợi tơ nhện, thân thể hắn bay lên trời, nhanh chóng bay theo sau lưng Cốt Long. Hai tay Nhiếp Ngôn bắt lấy khung xương của Cốt Long, thân thể dán chặt trên người Cốt Long. Cốt Long cũng không phát hiện Nhiếp Ngôn. Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man căn bản không chú ý tới hắn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía xa, ở trên bầu trời dần xuất hiện một vài điểm trắng. Nhiếp Ngôn xem kỹ lại, phát hiện đó là một ít sư thú. Những con sư thú này cùng với những con sư thú của người chơi bình thường không có giống nhau, chúng lớn hơn một ít, trên lớp lông chim màu trắng của chúng dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra lớp quang mang màu trắng rất lóa mắt, là sư thú vương sử dụng trong quân đội của thành Tạp La Nhĩ. Quân đội NPC của thành Tạp La Nhĩ tới rồi. Nhiếp Ngôn lộ ra một tia mỉm cười. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man lúc này trong chiến đấu đã bị trọng thương, nếu lúc này bị nhóm NPC này vây đánh có thể sống sót trở về hay không là cả một vấn đề. Nhiếp Ngôn có một chút ấn tượng mơ hồ, kiếp trước giống như là vong linh pháp sư Bắc Đức Man trong một lần chiến đấu bị thương, sau đó mới bị Tạp Nhĩ Tư xử lý. Bất quá thời gian hình như không đúng, sự kiện vong linh báo thù diễn ra sau hơn một tháng vong linh pháp sư Bắc Đức Man mới bị xử lý, chứ không phải là hiện tại như bây giờ. Mặc kệ, Thư Diệp sự chú ý của Tần Hàn cùng vong linh pháp sư Bắc Đức Man đặt trên người của những NPC đang cưỡi trên lưng sư thú, Nhấp Ngôn thong thả mà hướng lên trên leo lên. Cách đó không xa, một con sư thú hình thể thật lớn càng đuổi càng gần, hình thể của nó so với những con sư thú vương khác phải lớn hơn một ít, chỉ nhỏ hơn cốt long một chút xíu. Quanh thân của nó bao phủ bởi một lớp quang thuẫn to lớn, trên đầu của nó có một pháp sư mặc trường bào màu trắng đang đứng ngạo nghễ trên đó. Nhấp Ngôn liếc mắt nhìn lên một cái, bỗng nhiên cảm thấy người pháp sư này rất quen mắt, đó là Tạp Nhĩ Tư. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man xem ra vẫn không tránh khỏi số mệnh của mình, lại gặp Tạp Nhĩ Tư ở chỗ này. Vong linh pháp sư đê tiện, thần quang minh sẽ không tha thứ cho tội nghiệp của ngươi, ta sẽ dùng đầu của ngươi để tế cho những anh linh bất hủ kia. Thanh âm của Tạp Nhĩ Tư như chuông đồng, trang nghiêm tràn đầy lực lượng, hắn vung pháp trượng lên, một cột thánh quang cường đại từ trên bầu trời oanh kích xuống dưới. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man phát ra tiếng cười cà cạc bén nhọn, nói: "Tạp Nhĩ Tư, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi có thể giết được ta hay sao? Đã qua ngàn năm, ngươi cũng chẳng có một chút tiến bộ nào." Vong linh pháp sư Bắc Đức Man khởi động một cái quang thuẫn màu đen, quang thuẫn màu đen cùng với cột thánh quang cùng nhau va chạm vào nhau một cách kịch liệt, phát ra từng luồng khói trắng. Nhấp Ngôn rõ ràng có thể cảm nhận được quang thuẫn màu đen của vong linh pháp sư Bắc Đức Man dưới sự công kích của Tạp Nhĩ Tư dường như lung lay sắp đổ. Trước đó, vong linh pháp sư Bắc Đức Man ở thần điện đã bị trọng thương, hiện tại còn chưa có khôi phục. Cốt long cùng đầu sư thiếu vương kia vặn vẹo đánh với nhau vô cùng kịch liệt, bàn tay của Nhấp Ngôn dán chặt lên trên người cốt long, hắn mấy lần thiếu chút nữa là bị cốt long hất bay. Tạp Nhĩ Tư cùng Bắc Đức Man đánh nhau không biết bao nhiêu lâu mới kết thúc. Nhấp Ngôn suy nghĩ mà tránh né công kích, nhìn thấy sư thiếu vương va chạm lại đây, hắn liền nhảy qua trốn tránh, tìm ở một chỗ khác trên thân thể cốt long mà bắt lấy. So sánh hình thể với sư thiếu vương cùng cốt long, hắn quả thật nhỏ bé đến không đáng xem. Khoảng cách với phần lưng của cốt long chỉ có như vậy, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng với Tần Hàn. Tần Hàn cũng không nghĩ tới, Nhấp Ngôn như vậy mà vẫn đuổi theo. Hắn cho rằng mình cùng một chỗ với vong linh pháp sư Bắc Đức Man ở trên lưng cốt long, liền đã an toàn. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ quyết tâm xử lý hắn của Nhấp Ngôn. Trận chiến giữa Tạp Nhĩ Tư cùng với Bắc Đức Man đã đến hồi gay cấn. Một móng vuốt của cốt long trổ vào trên người sư thiếu vương, máu tươi vẩy ra, từng mảnh lông chim bay xuống dưới. Sư thiếu vương cũng không cam lòng yếu thế, nặng nề va chạm vào người cốt long, đem cốt long đánh rơi xuống một khoảng. Công kích ma pháp giữa Tạp Nhĩ Tư và Bắc Đức Man chưa từng gián đoạn. Nhiếp Ngôn ăn vài đạo hỏa cầu cùng với thánh quang công kích, độ bền của thuẫn bảo hộ trên người hắn chỉ còn một chút nữa là dùng hết, chỉ còn lại có hơn 50,000. Nếu hắn không nhanh chóng đem Tần Hàn xử lý, e là không còn cơ hội. Ngay khi cốt long cùng sư thiếu vương sắp vượt qua nhau, ánh mắt của Nhiếp Ngôn bắt gặp ánh mắt của Tạp Nhĩ Tư, có vẻ như hắn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Tạp Nhĩ Tư. Nhưng hai bên chỉ đối mặt thoáng qua như vậy mà thôi, liền vượt qua nhau. Nhiếp Ngôn ẩn thân, dán ở trên lưng cốt long, cách Tần Hàn càng ngày càng gần, cự ly chỉ tầm 5 mét. Vong linh pháp sư Bắc Đức Man đứng ở trên đỉnh đầu của cốt long, cùng Tạp Nhĩ Tư kịch liệt giao phong, cũng không chú ý tới Nhiếp Ngôn. Tần Hàn cảm thấy vong linh pháp sư Bắc Đức Man như thể sắp không trụ được nữa, trong lòng hắn hết sức khẩn trương. Nếu vong linh pháp sư Bắc Đức Man bị xử lý như vậy, trên cơ bản hắn xem như xong đời, phải xóa tài khoản chơi lại từ đầu. A, hắn mở ra sự kiện vong linh báo thù, nghĩa là cái giá hắn phải trả quá đắt. Nếu sự kiện vong linh báo thù thất bại, hắn sẽ bị đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đạc Ân xếp vào sổ đen, sẽ không còn chỗ nào dựa vào, cho đến khi bị vệ binh của các thành trì giết về cấp không. Kết quả cuối cùng trong trận chiến của vong linh pháp sư Bắc Đức Man cùng Tạp Nhĩ Tư, quan hệ đến vận mệnh tương lai của hắn. Sao hắn có thể không căng thẳng? Chứng kiến Tần Hàn không chú ý tới mình, khóe miệng Nhiếp Ngôn xẹt qua nụ cười khẽ, tựa như một con báo săn đang ẩn núp, chờ con mồi của mình hơi không chú ý một chút, liền lập tức tấn công. Thời gian trôi qua từng giây, Tạp Nhĩ Tư tiến công càng mãnh liệt hơn, vong linh pháp sư Bắc Đức Man liên tiếp bị công kích, có dấu hiệu sắp sửa xong đời. Nhiếp Ngôn đột nhiên nhảy lên như mũi tên, đánh về phía Tần Hàn. Ngọn lửa hừng hực của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức đột nhiên nóng rực lên. Nếu Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê không ở bên nhau, ta dựa vào cái gì còn tin tưởng tình yêu? Ốc Sên, Nhiếp Ngôn động tác nhanh như thiểm điện, Tần Hàn không nghĩ tới, Nhiếp Ngôn đột nhiên từ bên cạnh lao ra, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, đã không còn kịp rồi. Động tác của hắn căn bản theo không kịp tốc độ của Nhiếp Ngôn. Ngay khi thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn sắp chạm vào thân thể của Tần Hàn, một vòng ánh sáng bảo vệ màu đen đột nhiên xuất hiện, bao vây ở bên ngoài thân thể Tần Hàn, ngăn cản được đòn tấn công của Nhiếp Ngôn. Trên người Tần Hàn, được vong linh pháp sư Bắc Đức Man dùng kỹ năng ma pháp hộ thuẫn, chính chiều ma pháp hộ thuẫn này đã cứu một mạng của Tần Hàn. Nhiếp Ngôn nhớ mày, cái hộ thuẫn này xuất hiện, làm hắn trở tay không kịp. Tình hình vừa rồi, nếu Tần Hàn không có hộ thuẫn, hắn chắc chắn chết ngay dưới kiếm, không kịp giãy giụa. Tình huống đã xảy ra biến hóa như thế, hắn chỉ có thể điều chỉnh chiến thuật, tìm được đường sống trong chỗ chết. Tần Hàn may mắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lùi về phía sau, chuẩn bị vung pháp trưởng thi triển ma pháp có tính công kích. Trong mắt hắn, năng lực phòng ngự của hộ thuẫn mà vong linh pháp sư Bắc Đức Man dùng để bảo vệ hắn khẳng định rất mạnh, hắn có thể không đếm xỉa tới công kích của Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn tiến lên một bước, chém xuống một kiếm, quát to một tiếng, phá diệt trảm, phá, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức bốc cháy lên một ngọn lửa nóng bỏng, trên không trung xuất hiện bóng kiếm cực lớn, dài đến 20 mét, thay nhau chém xuống, hội tụ lại với nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, hộ thuẫn màu đen trên người Tần Hàn phá thành mảnh nhỏ, kỹ năng thật mạnh, trong lòng Tần Hàn lạnh lẽo, không nghĩ tới, hộ thuẫn lại không chịu nổi một chiêu, mắt thấy bóng chém xuống vô cùng mạnh mẽ, Tần Hàn hoàn toàn không có chỗ trốn tránh. Phá diệt trảm là một kỹ năng công kích có phạm vi vừa, rộng 5m, dài 20m, Tần Hàn đã không còn chỗ nào có thể né nổi. Tần Hàn vung pháp trượng, triệu hồi ra hai con khô lâu hình thể to lớn, chắn ở phía trước hắn. Đùng một tiếng nổ vang, hai con khô lâu bị chém nát thành mảnh vỡ, kiếm khí của Nhiếp Ngôn không có ngừng lại. Sau khi phá vỡ con khô lâu, vẫn tiếp tục chém vào trên đầu Tần Hàn. Trong ánh mắt Tần Hàn hiện lên một tia oán độc cùng tuyệt vọng, phịch một tiếng, hắn đã trúng một giòn này, thân thể bay ngược ra ngoài. Âm 27.307, Tần Hàn lập tức bị trúng một đòn, chết ngay lập tức. Dùng xong kỹ năng phá diệt trảm, Nhiếp Ngôn thu kiếm đứng lại, lộ ra vẻ mỉm cười. Xong, hắn vẫn rất thỏa mãn với một chiêu này, phá diệt trảm quả nhiên rất mạnh mẽ. Quá trình Nhiếp Ngôn giết Tần Hàn vẻn vẹn tại trong vài giây liền xong. Lúc vòng linh pháp sư Bắc Đức Man phát hiện động tĩnh bên này, đã quá muộn, đáng chết. Vòng linh pháp sư Bắc Đức Man phẫn nộ chửi bới, người chính mình cần bảo vệ đứng ngay trước mắt, lại bị một người thường dùng một kiếm chém chết ngay lập tức. Việc này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục. Hắn múa pháp trượng, một quả cầu băng phong khổng lồ bắn thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lại dùng tơ nhện thu bốn tờ trật tự chương mở đầu còn lại lấy về, đọc chú ngữ, triệu hồi ám dược long ra. Ám dược long trống rỗng xuất hiện, Nhiếp Ngôn thả người đã rơi vào trên lưng ám dược long. Hình thể của ám dược long không thể so được bằng cốt long và sư thiếu vương của Tạp Nhĩ Tư. Cốt long và sư thiếu vương của Tạp Nhĩ Tư đều là sinh vật cấp 9, sinh vật phi hành cấp truyền kỳ, mà ám dược long cũng chỉ có cấp 7 mà thôi. Sự chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Nhiếp Ngôn biết nếu như để cốt long né được sư thiếu vương bổ nhào qua chỗ hắn, ám dược long căn bản chịu không được. Hắn tranh thủ thời gian thúc giục ám dược long nhanh chóng giảm độ cao, hướng phía xa chạy trốn. Lúc này càng ngày càng nhiều hoàng gia sư thiếu xuất hiện trên không trung, đó đều là quân đội của thành Tạp La Nhĩ. Bọn họ vây quanh, bọn họ hướng vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Một hồi không chiến kịch liệt sắp bắt đầu, vong linh pháp sư Bắc Đức Man có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Tuy Nhiếp Ngôn rất muốn biết kết quả cuối cùng, nhưng là lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể ở lại đây lâu hơn nữa, vì phải hết sức cẩn thận, hắn vẫn quyết định chạy càng xa càng tốt. Dù sao hắn cũng đã lấy được trật tự chương mở đầu, nếu lỡ trở lại lâu hơn xảy ra biến cố gì khác, vong linh pháp sư Bắc Đức Man đột nhiên bùng nổ đoạt lại trật tự chương mở đầu từ trong tay hắn, vậy thì rất phiền toái. Mặc dù biết rõ vong linh pháp sư Bắc Đức Man sẽ rất khó thoát khỏi Tạp Nhĩ Tư, Nhiếp Ngôn vẫn có vẻ cực kỳ cẩn thận. Cứ để cho vong linh pháp sư Bắc Đức Man tiếp tục đánh nhau với Tạp Nhĩ Tư đi, hắn cần tranh thủ thời gian chuồn đi. Dù sao, hắn ở lại đây cũng không giúp đỡ được gì. Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long, lao về phía cuối bầu trời. Lúc hắn quay đầu lại xem, bóng dáng của cốt long và sư thiếu vương đã càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bay hơn 20 phút sau, Nhiếp Ngôn để ám dực long chậm rãi đáp xuống chỗ đất trống bên ngoài thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn về tới thành Tạp La Nhĩ. Lúc này, trong ba lô của hắn có tất cả 9 cái trật tự chương mở đầu, trong đó 6 chương đã có thể gom góp thành một quyển. Hắn không khỏi kích động, bảo bối ở trong tay Tần Hàn lại bị Nhiếp Ngôn cướp đi như vậy, phòng trường hẳn là nhanh tức điên. Đây là lần thứ hai Tần Hàn chết trong tay hắn. Nhiếp Ngôn mang tâm tình hưng phấn khó có thể bình tĩnh lại, đi vào tinh không dược điếm tìm một căn phòng trống, nhìn ba lô. Trong ba lô 9 cái trật tự chương mở đầu nằm rất im lặng. Hắn lấy 6 chương thuộc về cuốn thứ hai chọn ra, để chung vào một chỗ. Từng tia ánh sáng hoa lệ nóng bỏng như mặt trời hiện lên, 6 cái trật tự chương mở đầu chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một quyển. Cuốn sách này cũng có màu đen như ám chi lược ảnh, sau đó tiếp tục dung hợp với ám chi lược ảnh trong ba lô của Nhiếp Ngôn, hóa thành một quyển. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong ám chi lược ảnh so với trước kia càng thêm mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn cầm cuốn sách này ra xem, phải dày hơn gấp đôi so với trước kia, có vẻ càng nặng hơn. Hắn lấy tay đụng đến trang sách, cảm thấy trong lòng cực kỳ yên tĩnh. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, chỉ thấy ở trên bìa sách viết 4 chữ cổ, trật tự chi thư. Nét chữ là nét hình kim châm, linh động phi thường, phảng phất muốn bay từ giấy ra bên ngoài. Mở ra tờ thứ nhất, bìa sách của quyển thứ nhất viết 4 chữ ám chi lược ảnh. Về bộ phận nội dung của ám chi lược ảnh không hề có gì thay đổi. Lật thêm mấy trang nữa, đến quyển thứ hai, mỗi tờ đều có màu xám trắng, phía trên ghi 4 chữ quang chi lược ảnh. Quyển quang chi lược ảnh này có giúp tăng thêm thuộc tính của Nhiếp Ngôn. Hắn kiểm tra thuộc tính của quang chi lược ảnh, trật tự chương mở đầu quyển thứ hai, quang chi lược ảnh vật phẩm truyền kỳ. Đẳng cấp của vật phẩm 1. Đẳng cấp của vật phẩm thông qua đánh chết sinh vật tà ác để thăng cấp. Miêu tả vật phẩm, người nắm giữ trật tự chương mở đầu sẽ đạt được sự truyền thừa của thần linh. Sứ mạng của người là giao giác vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm, giới hạn đẳng cấp kỹ năng cộng 2, lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 200, toàn bộ thuộc tính cộng 30%, thêm vào 10 ô kỹ năng, giới hạn sử dụng, giới hạn người chơi Niết Viêm sử dụng, phụ chú, để vật phẩm vào ba lô, tiếp xúc sinh ra hiệu quả, thuộc tính kỹ năng của quang chi lược ảnh, hiển nhiên là rất tốt, giới hạn đẳng cấp kỹ năng cộng 2, nghĩa là đẳng cấp kỹ năng của Nhiếp Ngôn có thể cao hơn so với người khác rất nhiều. Người chơi bình thường, giới hạn đẳng cấp kỹ năng là cấp 16, mà hắn có thể đạt tới cấp 18. Mặt khác, hắn còn có thể có thêm 10 ô kỹ năng cũng ý nghĩa hắn có thể học nhiều kỹ năng hơn các người chơi khác. Điều này hiển nhiên là phi thường sướng. Kỹ năng chính là tính mạng của đạo tặc. Đạo tặc có rất nhiều kỹ năng cao cấp có thể học tập, nhưng bởi vì không có ô kỹ năng, nên bắt buộc phải lựa chọn, học những kỹ năng tốt hơn, bỏ qua những kỹ năng cùng loại. Nhiều hơn những người chơi khác 10 kỹ năng, Nhiếp Ngôn có thể lựa chọn càng nhiều. Mở ra tờ thứ hai của quang chi lược ảnh, bên trên có một bức tranh vẽ miêu tả 5 viên bảo thạch có màu sắc khác nhau. 5 viên bảo thạch này đều có tên gọi riêng: quang chi truyền thừa, ám chi truyền thừa, hỏa truyền thừa, sinh mệnh truyền thừa, ý nghĩa truyền thừa. Hình dạng của chúng nó khác nhau, có hình 8 mặt, có hình 64 mặt, nhìn rất đẹp, tính chất trong suốt sáng long lanh, hoàn mỹ không tì vết. Phía trên ghi manh mối nhiệm vụ tìm kiếm 5 viên bảo thạch truyền thừa này, cũng không biết sau khi tìm được tất cả chúng nó có thể có tác dụng gì. Những viên bảo thạch này chắc chắn có liên quan đến sáo trang A Bá Khắc, bởi vì Nhiếp Ngôn có thể thấy được ở trong góc bức tranh này có ký hiệu ấn ký của sáo trang A Bá Khắc. Nhiếp Ngôn thậm chí còn chưa thu thập được một phần đầu của